Chương 1441. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng Hạng Bích đã nghĩ ra một cách. Dù sao em và chị em trông giống hệt nhau, nếu em thay thế chị, bố sẽ không phân biệt được đâu. Khương Đằng do dự, em nói là em sẽ làm Hạng La. Vậy Hạng La thì sao? Hạng Bích nói, tất nhiên là phải giết chị ta rồi, nếu chúng ta giết chị ta, bố sẽ không biết người chết thực sự là chị gái. Bố chỉ nghĩ người chết là em, lúc này. Em sẽ tự viết một bức thư tuyệt mệnh, nói rằng em tự tử vì thất tình, như vậy là có một lý do hợp lý rồi. Khi đó, không ai sẽ nghi ngờ gì nữa. Khương Đằng vẫn còn chút lo lắng, nhưng nếu cảnh sát điều tra cái chết của Hạng La và phát hiện chuyện chúng ta tráo đổi thì sao? Hạng Bích là con gái của Hạng Vân Phi, dù ông ta có tức giận thì cũng sẽ không làm gì con gái mình. Nhưng hắn ta lại không được may mắn như vậy. Hạng Vân Phi có hàng trăm cách để khiến hắn ta sống không bằng chết, Hạng Bích suy nghĩ một lúc, nói, có một cách. Chúng ta có thể khiến cảnh sát không tìm thấy thi thể của Hạng La. Anh hãy đề nghị với Hạng La, nói rằng anh muốn tổ chức lễ cưới trên du thuyền giữa biển. Khi lễ cưới diễn ra, chúng ta sẽ lừa lúc chị ta không để ý, rồi tóm lấy chị ta. Sau đó lột bộ váy cưới của chị ta ra, rồi thay bằng quần áo của em, tiếp theo sẽ đẩy chị ta xuống biển. Sóng biển lớn như vậy, chỉ cần không để ý một chút thì thi thể của Hạng La sẽ bị sóng nhấn chìm, dù có tìm kiếm cũng khó mà thấy được, ngay cả khi thi thể được tìm thấy, xác suất lớn là chị ta đã bị ngâm nước đến mức không còn nhận ra rồi. Khi mọi chuyện thành công, em sẽ biến thành Hạng La. Còn Hạng Bích, đã chết dưới biển rồi. Hai người bàn tính kỹ càng và làm theo kế hoạch đó. Hạng La tội nghiệp vẫn chìm đắm trong niềm vui của ngày cưới, hoàn toàn không biết đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Khi bị chồng và em gái đẩy xuống biển, cô ấy mới nhận ra và gào lên trong tuyệt vọng, nhưng đã nhanh chóng bị sóng biển nuốt chửng. Còn Hạng Bích thì mặc bộ váy cưới của Hạng La, thay thế chị gái mình để cưới Khương Đằng. Hạng Vân Phi tưởng rằng người chết là cô con gái thứ hai nên đã đau lòng không xiết. Ông ta không hề nghĩ rằng người chết thực ra là con gái cả. Hai cô con gái giống nhau như hai giọt nước. Hơn nữa, Hạng Bích còn cố tình che giấu nên Hạng Vân Phi hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Nếu không phải Kỷ Hòa vừa nói chuyện với ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng con gái của mình lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Còn Hạng Bích, thực ra cô ta không phải vì cảm thấy tội lỗi với chị mình. Cô ta chỉ sợ rằng Khương Đằng sẽ bị bố cô ta giết chết vì vậy mới buộc phải ra mặt để cứu hắn ta. Hạng Vân Phi tức giận đến mức gần như phun ra máu. Ông ta chỉ thẳng vào con gái mình. Giọng nói run rẩy, mày. Mày đúng là kẻ khốn nạn. Chị em tương tàn, thật quá tàn nhẫn. Mày vì một người ngoài mà giết cả chị gái của mình. Xem ra, tao thực sự đã nuông chiều mày quá rồi. Hạng Vân Phi đau lòng không kể xiết. Nhưng cả đời này của ông ta, chỉ có hai cô con gái. Một người đã chết, ông ta còn có thể làm gì? Dù có tức giận đến đâu, sao ông ta có thể giết luôn đứa con gái cuối cùng của mình được đây? Chương 1442. Ông ta chỉ có thể trút cơn giận lên mỗi Khương Đằng. Tên lòng lang dạ sói này đáng bị phanh thây, ông ta nhất định phải chém hắn ta thành nghìn mảnh để giải tỏa cơn thù hận trong lòng. Đây là Lưu Vượng, nơi mà luật pháp chỉ còn là cái tên. Ông ta có cả vạn cách để khiến hắn ta sống không bằng chết, bắt hắn ta phải thành đồ cúng tế cho đứa con gái đã mất của mình. Hạng Vân Phi ra lệnh cho người đưa Khương Đằng và Hạng Bích xuống. Một lát sau, ông ta lên tiếng, cô Kỷ Hòa này, cô đúng là có bản lĩnh đấy. Đến nước này, Hạng Vân Phi đã nhận ra rằng Kỷ Hòa hoàn toàn không phải dựa vào may mắn để đánh bại ông ta. Cô dám cùng ông ta đặt cược, chứng tỏ cô đã chuẩn bị trước để giành chắc phần chiến thắng. Huống hồ, Kỷ Hòa chỉ cần nhìn Hạng Bích một cái, đã có thể nhận ra thân phận của cô ta ngay. Tưởng non nớt, hóa ra lại là một nhân vật không tầm thường. Hạng Vân Phi cúi người trước Kỷ Hòa. Giọng nói hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ khinh miệt và thiếu tôn trọng như trước mà đầy sự kính nể. Vân Phi tôi xin lỗi vì trước đây đã mạo phạm. Để tỏ lòng biết ơn, Vân Phi tôi có thể tiết lộ thông tin về người mà các cô đang tìm, chỉ là... Ông ta dừng lại một chút. Yến Lâm lập tức hiểu ý. Xin anh Hạng yên tâm. Chúng tôi hiểu rõ quy tắc, sẽ không nói ra người tiết lộ cho chúng tôi là anh. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Cũng mong các cô thông cảm. Dù sao thì thiên thượng cung khuyết của chúng tôi cũng làm ăn kiểu này, Sau khi nhận được sự đảm bảo từ Yến Lâm, Hạng Vân Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân thực sự của tấm căn cước này tên là Giang Diệu Dung, là một người ở thành phố S Trung Quốc. Cô ta đã chi 800.000 để làm chiếc chứng minh giả này. Đây là tất cả thông tin mà tôi có thể cung cấp, hy vọng sẽ có ích cho các cô. Kỷ Hòa nói, có ích lắm, cảm ơn. Biết được tên thật rồi thì việc tra người sẽ dễ hơn nhiều. Hạng Vân Phi còn rất khách khí nói, nếu hai cô đã xong việc, có thể ở lại Lưu Vượng chơi vài ngày. Mặc dù Lưu Vượng loạn lạc nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp. Chỉ cần nhắc tên tôi, Hạng Vân Phi, ở đây sẽ không ai dám động đến các cô. Kỷ Hòa lại cảm ơn, cảm ơn. Nói vậy, nhưng hai người chắc chắn không có hứng thú ở lại Lưu Vượng chơi thêm nữa. Một nơi nguy hiểm như vậy, tốt nhất là rời khỏi sớm, trở về Trung Quốc an toàn thì hơn. Yến Lâm đã gửi thông tin của Giang Diệu Dung cho Tu Nam Dật, nhờ cậu ta giúp điều tra. Trong khi hai người đang chờ máy bay ở sân bay, Kỷ Hòa đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào lớn. Nhìn thì phát hiện đó là một nhóm thanh niên trẻ tuổi đang đi vào, qua lại giữa các cửa hàng trong khu vực chờ. Có người đang chụp ảnh, có người đang trò chuyện, một bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt. Yến Lâm đang làm việc trên máy tính xách tay cũng bị thu hút, cô ta liếc nhìn nhóm thanh niên đó, cảm thán nói, ôi, đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng sôi nổi và náo nhiệt thế này. Kỷ Hòa nói, cô cũng còn trẻ mà. Yến Lâm đáp, đúng, nhưng từ khi gia nhập cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên thì hết trẻ được rồi. Kỷ Hòa. Ngày nào cũng tăng ca đến khuya, mỗi lần rụng tóc là cả một nắm trong tay. Kỷ Hòa khéo léo đáp, có thể nghĩ thoáng một chút mà. Khi đi khắp nơi điều tra vụ án, về một khía cạnh nào đó thì cũng giống như du lịch vòng quanh thế giới đấy, không được đâu. Yến Lâm nói một cách nghiêm túc, mọi chi phí, chi tiêu khi đi công tác đều có quy định. Chúng tôi là người rất tuân thủ quy tắc. Cô ta lại nhìn về phía nhóm thanh niên kia, ghen tị quá đi. Kỷ Hòa định đeo bịt mắt tiếp tục ngủ nhưng khi nhìn theo hướng Yến Lâm chỉ, ánh mắt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. Yến Lâm này! Cô gọi! Gì thế? Có lẽ chúng ta gặp rắc rối rồi. Yến Lâm, hả? Chương 1443, những thanh niên này không giống như đang đi du lịch tự do, mà giống như đang bị ép buộc phải tham gia các hoạt động vui chơi. Họ phải chứng minh rằng mình đang vui vẻ, để lại bằng chứng về việc đang vui chơi, tận hưởng, Kỷ Hòa vừa nói, Yến Lâm mới nhận ra điều gì đó không đúng. Những thanh niên này, giống như đang thực hiện các hoạt động một cách máy móc. Cùng một địa điểm, tất cả mọi người đều chụp ảnh, sử dụng cùng một động tác, cùng một cử chỉ. Nụ cười rất gượng gạo. Nói chung là, mặc dù đang cười nhưng trong mắt họ không có chút gì gọi là vui vẻ. Kỷ Hòa nói, tôi nghe nói có một số băng nhóm lừa đảo rất táo tợn, chúng đặt máy chủ ở nước ngoài, sau đó dùng công việc lương cao để lừa người ta sang nước ngoài làm việc cho mình, để không cho người thân của những người này phát hiện ra điều gì bất thường. Những băng nhóm tội phạm đó sẽ định kỳ trả điện thoại cho họ, cho phép họ liên lạc với gia đình, báo bình an. Hiện tại, có lẽ là chúng đang yêu cầu những người này chụp ảnh bằng chứng rằng mình đang sống rất vui vẻ, gửi cho người thân, không để người thân của họ lo lắng. Chẳng lẽ hai người đã đụng phải một băng nhóm lừa đảo? Yến Lâm. Quả thật là có chuyện như vậy, những băng nhóm lừa đảo như thế này thường rất khó bị bắt. Pháp luật nước ngoài và trong nước dù sao cũng không cùng một hệ thống, đôi lúc dù tay có dài đến mấy cũng không vươn tới được Lưu Vượng. Yến Lâm trầm ngâm nói, Lưu Vượng là một quốc gia quản lý lỏng lẻo, thực sự là nơi mầm mống cho tội ác phát triển. Trước đây, tôi và đồng nghiệp đã điều tra ra nguồn gốc của một số trang web lừa đảo đều nằm ở đây. Những người này, Yến Lâm nhướng mày chỉ về phía mấy thanh niên kia, có lẽ đều là bị lừa tới đây. Kỷ Hòa gật đầu. Nhưng bây giờ chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải là Trung Quốc, quá hỗn loạn. Chúng ta cũng không biết bọn chúng có bao nhiêu người. Yến Lâm sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm nhưng cô ta không muốn kéo Kỷ Hòa vào cùng. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, có một cách. Chúng ta có thể theo dõi họ để nắm được hành tung của băng nhóm kia, sau đó báo về trong nước nhờ trợ giúp, cuối cùng sẽ giải cứu bọn họ. Yến Lâm lập tức từ chối, không được. Quá nguy hiểm. Nếu cô có chuyện gì, tôi không có cách nào báo cáo lên cấp trên. Kỷ Hòa à, đây là lần đầu cô đến Lưu Vượng, có lẽ cô không biết nơi này loạn đến mức nào. Tuy Hạng Vân Phi là rắn đầu đạn nhưng đâu phải chỉ có một con rắn. Huống chi, ông ta cũng không thể vì bảo vệ cô mà đối đầu với các băng nhóm khác. Đều là từ nơi bẩn thỉu bò lên, Hạng Vân Phi có thể trong sạch đến mức nào, biết đâu cuối cùng ông ta còn giúp các nhóm lợi ích kia đối phó với chúng ta. Kỷ Hòa gật đầu nói, những điều cô nói, tôi đã nghĩ đến. Nhưng ai nói rằng chúng ta phải tự mình đi theo dõi? Ngón tay của cô hiện ra một lá bùa, cô chớp mắt nói, đừng quên, chúng ta là thành viên của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên, tại sao lại phải dùng cách theo dõi vật lý? Yến Lâm, cũng phải. Tất nhiên, cô ta cũng biết có thể dùng bùa chú để theo dõi người hoặc vật được chỉ định, nhưng đạo hạnh của cô ta có hạn, chỉ có thể sử dụng bùa chú vật thể. Những kẻ tội phạm đó không phải là kẻ ngốc. Nếu thấy bùa chú vật thể, dù không biết đó là gì, chắc chắn chúng cũng sẽ xử lý. May mà bây giờ có Kỷ Hòa ở đây. Cô ta thực sự rất tò mò, Kỷ Hòa sẽ dùng cách gì? Kỷ Hòa hỏi Yến Lâm, cô có tờ tiền lẻ nào không? Có gộp đủ 100 không? Yến Lâm đáp, có. Cô ta nhanh chóng lấy ví, rồi rút ra vài tờ tiền lẻ gồm tờ 50 tệ, 20 tệ và 10 tệ đưa cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cầm lấy, sau đó kẹp lá bùa vào giữa. Một lát sau, cô đứng dậy, đi về phía nhóm thanh niên kia. Xin chào. Cô rất bình tĩnh mở lời. Hình như các bạn cũng là người Trung Quốc đúng không? Ở nơi đất khách quê người gặp các bạn thực sự rất vui, không biết các bạn có thể giúp tôi đổi tiền được không? Tôi cần một tờ 100 chẵn. Kỷ Hòa vừa nói vừa đưa mấy tờ tiền trong tay ra. Mấy thanh niên đó đột nhiên ngẩn ra, họ không trả lời ngay, mà ngược lại, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía một người đàn ông trung niên da trắng đang đeo kính. Kỷ Hòa đã hiểu rõ. Đây chắc chắn là thủ lĩnh của tiểu đoàn này. Điều khiến người ta lạnh sống lưng nhất là người đàn ông trung niên kia trông rất hiền lành và nhã nhặn. Nếu vô tình đi ngang qua, ai có thể nghĩ rằng ông ta là một con quỷ đã lừa gạt những người này sang nước ngoài làm việc cho tổ chức tội phạm chứ? Chương 1444, Kỷ Hòa tin rằng người đàn ông trung niên này sẽ đồng ý với yêu cầu của mình. Dù sao thì các băng đảng tội phạm này thường cố gắng giữ mức độ chú ý thấp nhất có thể để tránh gây chú ý, bây giờ cô đã tìm đến tận cửa rồi, cách tốt nhất của họ là đồng ý, sau đó nhanh chóng tránh xa cô. Những việc nhỏ nhặt không đáng kể như thế này, nếu từ chối quá dứt khoát thì ngược lại càng có khả năng bị vướng vào. Quả nhiên, một lát sau, người đàn ông trung niên đã gật đầu, ánh mắt sắc bén của ông ta quét qua nhóm thanh niên. Trong ánh mắt ấy hiện rõ ý muốn nhanh chóng giải quyết xong sự việc nhỏ nhặt này. Các thanh niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đứng đầu là một thanh niên mặc áo sơ mi kẻ, rụt rè nói, được, tất nhiên là được rồi. Lúc họ nhìn thấy Kỷ Hòa, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Chung quy lại, từ khi bị lừa đến Lưu Vượng, đã rất lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy một người Hoa bình thường và tự do. Khi đột nhiên nhìn thấy đồng hương của mình, họ như nhìn thấy một tia hy vọng. Đáng tiếc thay, họ đều hiểu rõ rằng, một khi đã bị lừa đến Lưu Vượng, cũng có nghĩa là không có khả năng sống sót trở về. Họ sẽ phải làm việc cho băng nhóm tội phạm suốt đời, sống một cuộc sống tối tăm không thể nhìn thấy ánh sáng. Rời đi ư. Ước mơ không thể chạm tới. Cậu thanh niên đó vừa nói xong, thì rút từ túi ra một tờ tiền 100 đồng định đưa cho Kỷ Hòa. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, đợi đã, sau đó bước tới. Ông ta cầm lấy tờ tiền, xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt sắc bén đầy soi mói. Kỷ Hòa bình tĩnh nhìn ông ta. Cô biết rõ đối phương đang làm gì. Ông ta đang kiểm tra xem trên tờ tiền có dấu hiệu cầu cứu ra bên ngoài hay không. Sau khi kiểm tra không thấy gì, người đàn ông trung niên mới tự tay đưa tờ tiền cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa mỉm cười, ông đang kiểm tra gì vậy? Không có gì. Người nói chuyện với cô đây là em trai của tôi. Trước đây mẹ tôi đã đưa cho chúng tôi một tờ tiền đã được cúng tại chùa làm bùa hộ mệnh, mẹ tôi vẫn nhắc thằng nhóc này luôn mang theo bên mình. Tôi sợ nó vô tình đưa nhầm tờ tiền này đi. Người đàn ông trung niên phản ứng rất nhanh, lập tức nói dối không chớp mắt. Kỷ Hòa cũng giả vờ ngây thơ, cười nói, ra là thế. Người đàn ông trung niên lấy lại xấp tiền từ tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay. Kỷ Hòa hỏi, mọi người không đếm lại tiền sao? Không sợ tôi thiếu tiền của các người à, với một cô gái xinh đẹp như cô, tôi đương nhiên tin cô sẽ không làm chuyện này. Người đàn ông trung niên cười mỉa mai. Cảm ơn nhé. Kỷ Hòa lịch sự cười với họ, sau đó quay người rời đi. Khi thấy bóng dáng của Kỷ Hòa biến mất, Người đàn ông trung niên mở tay ra, trong tay là một xấp tiền nhàu nát. Ông ta lấy từng tờ ra, chọn lọc một lượt, xác định không có gì lạ thì mới nhét vào túi của mình. Ông ta nhìn qua nhóm thanh niên, sau đó cười khẩy, số tiền này chúng mày không cần cầm, để tao giữ là được rồi. Đừng bao giờ có suy nghĩ không đáng có, sẽ không ai đến cứu chúng mày đâu. Nhóm thanh niên đó lại cúi đầu, trong lòng tràn đầy nỗi buồn vô hạn. Yến Lâm lo lắng đứng chờ từ xa. Khi Kỷ Hòa trở về, cô ta đứng dậy hỏi ngay, sao rồi? Tôi đã đưa hết số tiền đó đi rồi. Vừa nãy không phải tôi đã nhìn thấy cô kẹp một phù văn vào tờ tiền sao? Họ không phát hiện ra à? Không đâu, Kỷ Hòa lắc đầu, tôi đã thêm một phép che mắt vào phù văn, họ sẽ không nhận ra đó là phù văn, chỉ cảm thấy đó là tờ tiền bình thường thôi. Yến Lâm ngẩn người, một lúc sau không nhịn được thầm cảm thán. Nhưng nếu chúng cẩn thận mà vứt hết số tiền ấy đi thì sao? Chỉ là 100 đồng thôi mà. Tổ chức tội phạm đều rất thông minh và thận trọng, không cần thiết phải nhận đồ của người ngoài, không nhất thiết phải mạo hiểm vì chỉ 100 đồng. Chương 1445. Cũng không có tác dụng, Kỷ Hòa nói, ngay khi ngón tay của ông ta chạm vào bùa chú, thì đã ký kết một hợp đồng với bùa chú rồi. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của ông ta. Vậy nên, chỉ cần người đó chạm vào tờ tiền, dù có làm gì cũng sẽ để lại dấu vết. Yến Lâm. Đỉnh, thật sự đỉnh không chịu được. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô nửa còn lại của bùa chú, cô hãy liên hệ với những người khác để truy tìm dấu vết của họ đi. Yến Lâm nhanh chóng đáp, được. Kỷ Hòa thở dài, chỉ cảm thấy lòng đầy nặng nề. Những thanh niên ấy bề ngoài trông vui vẻ nhưng thực tế đã phải ngầm chịu đựng những nỗi đau không thể tưởng tượng được. Chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô cũng có thể cảm nhận được sự tăm tối của họ, họ đã hoàn toàn mất đi khát vọng sống sót. Điều đáng sợ nhất không phải là tình cảnh tuyệt vọng, mà là khi bạn đã ở trong đó quá lâu mà không thấy được hy vọng sống, bạn trở nên tê liệt hoàn toàn. Hy vọng rằng họ có thể sớm được giải cứu, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Kỷ Hòa cũng trở lại thành phố S Trung Quốc. Khi đặt chân về nhà mình một lần nữa, Kỷ Hòa chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cô đang tính toán xem có nên nghỉ ngơi sau khi về nước hay không thì cửa thang máy mở ra khiến Kỷ Hòa giật mình. Cô thấy một thứ gì đó đang ngồi xổm trước cửa nhà cô. Kỷ Hòa thử bước tới vài bước, nhẹ nhàng đá một cái. Cuối cùng cô cũng nhận ra đối phương. Sở Dực hả? Đây không phải là anh hàng xóm thân thiện Sở Dực của cô sao? Làm sao mà mới mấy ngày không gặp mà anh ấy lại thành ra thế này chứ? Hiện tại, Sở Dực không còn dáng vẻ thanh niên đầy nhiệt huyết nữa. Tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, trông như một đứa trẻ mồ côi đã lang thang vài ngày. Thấy Kỷ Hòa, mắt Sở Dực lập tức sáng lên, sau đó đứng phắt dậy, chị Kỷ. Kỷ Hòa. Anh như này là bị làm sao vậy? Chị Kỷ này, cô còn nhớ vụ án ở khu chung cư Thượng Lạc mà trước đây cô đã phá giải không? Lúc đó cô nói, trong lòng tôi cũng có ma quỷ, cô nói đúng, trong lòng tôi thực sự có ma quỷ. Sở Dực càng nói, giọng càng nhỏ dần. Tôi không phải là người chính trực. Tôi trở thành cảnh sát, không chỉ vì muốn trừng phạt kẻ xấu. Tôi cũng có toan tính riêng của mình. Tôi thực sự đã thất bại. Kỷ Hòa im lặng nhìn Sở Dực một hồi lâu. Trạng thái của anh ấy thật sự rất không ổn. Cô thở dài, sau đó mở cửa, vào trong nói đi. Mắt Sở Dực đỏ hoe, tay chân lạnh ngắt. Ngay cả khi cầm cốc nước nóng, cơ thể của anh ấy vẫn không ấm lên được chút nào. Chị Kỷ à, tôi vẫn chưa bao giờ nói với cô, bố tôi cũng là một cảnh sát. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến ông ấy chết trước mắt tôi. Nói đến đây, Sở Dực nhắm mắt lại. Dường như đang nhớ lại một ký ức rất đau đớn. Kỷ Hòa khẽ ư một tiếng. Tay Sở Dực run rẩy, nắm chặt nhau, tiếp tục nói, mẹ tôi mất ngay khi sinh ra tôi, nên tôi chỉ có một người thân là bố. Nhưng bố tôi rất bận rộn với công việc, thế nên ông ấy cũng ít tham gia vào quá trình trưởng thành của tôi, thế là tôi được một đồng nghiệp nữ của ông ấy nuôi lớn, tôi gọi bà ấy là dì Vân. Mỗi ngày dì Vân đều đón tôi từ trường mẫu giáo, sau đó đưa tôi về nhà bà ấy ăn cơm, đôi khi tôi còn ngủ qua đêm ở đó. Vào một buổi chiều khi tôi 6 tuổi, khi dì Vân đã đón tôi và chúng tôi đang chuẩn bị vui vẻ trở về nhà. Lúc đó, dì Vân chợt nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt bà ấy thay đổi ngay lập tức. Sau đó bà ấy lắp còi báo vào xe, rồi lái xe đưa tôi đến cao ốc Hàng Thiên. Chị Kỷ à, cô có biết cao ốc Hàng Thiên đó không không? Có thể chị không biết, trước đây nó tọa lạc ở trung tâm thành phố S, bây giờ đã bị dỡ bỏ, biến mất rồi. Nhưng hơn 10 năm trước, đó từng là trung tâm thương mại xa hoa, sang trọng bậc nhất. Chương 1446. Có một tổ chức tội phạm đã bắt cóc con gái của tổng giám đốc cao ốc Hàng Thiên này để tống một khoản tiền lớn. Trong đội ngũ cảnh sát được phái đến lúc đó, có cả bố của tôi. Bố tôi vì sự an toàn của con tin đã chủ động yêu cầu trở thành con tin mới. Đám bắt cóc tất nhiên rất vui khi thấy con tin là bố tôi, dù sao ông ấy cũng làm cảnh sát trong nhiều năm, cấp bậc trong hệ thống không hề thấp. Một cảnh sát dĩ nhiên có giá trị hơn nhiều so với một cô gái bình thường. Điều đáng hận là, bọn khốn đó hoàn toàn không giữ lời hứa. Bố tôi đã nằm trong tay chúng nhưng chúng vẫn không thả con tin ra, chúng yêu cầu cảnh sát để chúng rời đi an toàn. Nếu không sẽ bắn chết bố tôi, kể từ khi bố tôi trở thành con tin, đám bắt cóc không còn muốn tiền chuộc nữa, nói đúng ra chúng đang báo thù. Trong những năm qua, không ít đồng bọn của chúng đã bị bắt dưới tay bố tôi. Chúng hận ông ấy đến tận xương tủy nên muốn giết ông ấy ngay trước mặt mọi người. Đúng vậy, nhất định phải trước mặt mọi người. Trước mặt dân chúng, trước mặt các cảnh sát khác, chỉ có như vậy. Chúng mới hoàn thành sự khiêu khích của mình và chứng minh được rằng chúng có thể giẫm đạp lên cảnh sát dưới chân mình. Người cầm đầu của bọn chúng thậm chí còn không tự mình ra tay, mà chỉ định một thanh niên rất trẻ trong băng nhóm thực hiện. Chết tiệt, chúng thậm chí còn không thèm để cho các cấp cao ra tay. Điều này thực sự quá sỉ nhục. Dù đã bao năm trôi qua, Sở Dực vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó. Tên cầm đầu ngồi trên ghế, từ tốn nói với một cậu thanh niên trẻ tuổi, Từ Diễm à. Có vẻ như cậu chưa từng bắn chết ai phải không? Hôm nay đúng là cơ hội tốt để cậu khai hỏa đấy. Mau dùng khẩu súng này của tôi rồi bắn chết tên cảnh sát này đi, cậu có biết tên cảnh sát này là ai không? Hắn ta tên là Sở Tuấn, không ít đồng đội của chúng ta đã bị hắn ta tiêu diệt. Hôm nay, cuối cùng hắn ta đã rơi vào tay chúng ta phải trả thù cho anh em đã chết. Từ đằng xa, Sở Dực nhìn thấy bố của mình bị trói, ông ấy vẫn đang gào lên đầy căm phẫn. Nói nhiều làm gì? Muốn giết hay muốn làm gì thì tùy. Đừng để tôi khinh thường các ngươi. Đừng vội. Tên cầm đầu lạnh lùng nói, chúng ta sẽ từ từ tính toán với ông sau. Từ Diễm, mau ra tay đi. Cậu không muốn trả thù cho anh em mình sao? Từ Diễm. Khi Sở Dực còn nhỏ tuổi đã ghi nhớ cái tên này. Đó là một thanh niên cao ráo, vóc dáng mảnh khảnh. Trước đây anh ấy không nhớ rõ khuôn mặt đó, nhưng từ nay về sau, anh ấy sẽ vĩnh viễn găm sâu khuôn mặt này trong lòng. Người thanh niên đó siết chặt cây súng, im lặng một lúc lâu. Tên cầm đầu lại nói, kìa Từ Diễm, sao cậu còn chưa ra tay? Cơ hội tốt như vậy, anh em đã để dành cho cậu. Còn chưa ra tay, chẳng lẽ còn điều gì bận tâm sao? Sở Dực còn nhỏ tuổi ngẩng đầu hỏi dì Vân ơi, liệu hắn ta có tha cho bố của cháu không? Dì Vân không nói gì, chỉ ôm chặt anh ấy hơn, dù Sở Dực còn nhỏ nhưng anh ấy biết rằng thực tế tàn khốc hơn nhiều so với tiểu thuyết. Kẻ xấu sẽ không đột nhiên thức tỉnh lương tâm và tha cho người tốt. Nhưng sự im lặng bất thường của thanh niên tên Từ Diễm này đã khiến anh ấy thắp lên chút hy vọng nhỏ nhoi. Hắn ta sẽ không làm sao? Từ Diễm vẫn không nói gì, điều đó khiến tên cầm đầu cau mày, giọng điệu gã ta càng trở nên gay gắt hơn, này Từ Diễm, cậu còn điều gì bận tâm sao? Giết một tên cảnh sát còn khó khăn đến vậy cơ à, chưa kịp dứt lời, Sở Tuấn đang bị bỗng trói hét lên, có gì mà không dám ra tay. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Một kẻ xấu đã làm quá nhiều chuyện ác, chẳng lẽ còn lo lắng về việc thêm một vết máu nữa sao? Ra tay đi, cậu tên là Từ Diễm phải không? Ra tay đi. Đừng để tôi coi thường cậu. Ngay khi câu nói vừa dứt, Từ Diễm vô cảm mà bóp cò súng. Chương 1447. Sở Dực cảm nhận được, máu tươi như bắn lên mặt anh ấy từ khoảng cách xa. Sở Tuấn, bố của anh ấy, đã chết. Ông ấy bị bắn chết ngay tại chỗ. Mắt anh ấy trợn trừng, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của kẻ đã giết cha mình. Tên đó là Từ Diễm, khuôn mặt của hắn ta. Vặn vẹo, dữ tợn. Ghi dấu như hình bóng quỷ dữ, vĩnh viễn bị lưu lại trong lòng anh ấy. Cái chết của Sở Tuấn cũng không thể khiến cả băng đảng tội phạm bị bắt gọn. Chúng quá xảo quyệt, để lại một nhóm người ở lại chặn đường, còn một nhóm khác thì trốn thoát. Trong số những kẻ trốn thoát thành công, có cả Từ Diễm. Từ đó trở đi, hắn ta giống như một viên đá nhỏ bị ném vào biển lớn, không còn tung tích gì nữa. Quay trở lại hiện tại. Gương mặt Sở Dịch tái nhợt, anh ấy nói, tôi thừa nhận rằng tôi không là kẻ cao thượng như vậy. Tôi trở thành cảnh sát, một phần là vì tôi muốn tự tay bắt kẻ đã giết bố tôi. Anh ấy luôn tin rằng, băng nhóm tội phạm đó sẽ lại gây án. Thời gian không phải là vấn đề, anh ấy có thể đợi. Quả nhiên, ba ngày trước, cảnh sát lại phát hiện ra dấu vết của băng nhóm đó, Sở Dực cũng tham gia vào cuộc điều tra. Họ được huấn luyện bài bản, tấn công thẳng vào hang ổ của bọn tội phạm, gần như bắt gọn được chúng. Cuối cùng Sở Dực cũng gặp lại Từ Diễm, kẻ mà anh ấy đã khắc cốt ghi tâm suốt bao năm qua. Rõ ràng đã mười mấy năm trôi qua nhưng trong tâm trí Sở Dực, hình ảnh Từ Diễm vẫn rõ ràng như vừa mới gặp hôm qua. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh ấy đã lập tức nhận ra hắn ta. Anh ấy muốn bắt lấy Từ Diễm nhưng tiếc rằng cuối cùng hắn ta vẫn trốn thoát. Đối với Sở Dực, đây là một cú sốc lớn. Anh ấy từng chứng kiến Từ Diễm biến mất trước mặt mình một lần và bây giờ lại thấy hắn ta biến mất thêm lần thứ hai. Anh ấy không biết phải đối mặt với người bố dưới suối vàng của mình thế nào. Sở Dực vô cùng căm hận Từ Diễm, hận đến mức muốn xé hắn ta thành trăm mảnh. Không có người con nào lại không hận kẻ đã giết bố của mình. Huống hồ gì, phát súng của Từ Diễm đã biến anh ấy thành đứa trẻ mồ côi. Anh ấy mất đi một người bố, hệ thống cảnh sát mất đi một người cống hiến hết mình. Dù từ góc độ nào, Sở Dực hận Từ Diễm cũng là điều hiển nhiên. Sở Dực buồn bã nói, tôi thật sự quá vô dụng. Tôi đã để hắn ta chạy thoát lần thứ hai. Tôi thực sự cảm thấy mình vô dụng. Chị Kỷ à, liệu tôi có thể bắt được hắn ta không? Hay cứ để hắn ta nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi? Tôi. Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi nói, sẽ không như vậy đâu, đừng buồn quá, có những chuyện xảy ra không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh cũng mới tốt nghiệp chưa bao lâu, làm được đến thế này đã là rất tốt rồi, nhưng hai ngày tới, anh phải cẩn thận một chút. Sở Dực ngẩng đầu lên, tại sao? Người tên Từ Diễm kia, hắn ta sẽ tự tìm đến anh. Đã không nói ra thì thôi nhưng nói ra rồi lại khiến Sở Dực bối rối. Từ Diễm tự tìm đến anh ấy. Hắn ta không sợ bị anh ấy bắt sao? Kỷ Hòa lắc đầu, tôi không rõ nhưng hắn ta chắc chắn sẽ đến tìm anh. Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, ngồi trò chuyện một lúc với Kỷ Hòa, Sở Dực cảm thấy tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Chương 1448. Gần đây tâm trạng của anh ấy không được tốt, sở cảnh sát cũng biết điều này, nên đã cho anh ấy nghỉ phép hai ngày. Sở Dực gọi đồ ăn ngoài đến bữa thứ hai, đã thấy dạ dày hơi khó chịu. Thế là anh ấy đi ra ngoài, định xuống quán sủi cảo dưới lầu mua một phần bánh sủi cảo. Lúc thanh toán, đưa tay vào túi tìm mới phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu. Sở Dực. Drama đến vậy sao? Anh ấy nhớ rất rõ. Nghĩ đến vừa nãy có một người mặc đồ đen đã va vào mình. Có lẽ chính lúc đó, hắn ta đã lấy trộm điện thoại của anh ấy. Sở Dực nhìn quanh, rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng của người đàn ông mặc đồ đen kia. Người đàn ông mặc đồ đen đã lấy cắp điện thoại của anh ấy, nhưng hắn ta không lập tức chạy trốn mà còn dám đứng ở đó, rõ ràng là không coi anh ấy ra gì. Sở Dực hét lên, đứng lại. Nghe thấy tiếng hét, người đàn ông mặc đồ đen mới hoảng hốt bỏ chạy. Sở Dực đuổi theo sau hắn ta, chạy băng qua đường phố. Dù sao anh ấy vẫn còn trẻ, lại xuất thân từ trường cảnh sát, thể lực vượt trội hơn người bình thường. Rất nhanh anh ấy đã đuổi kịp người mặc đồ đen trong một con ngõ nhỏ hẹp. Có bao nhiêu việc có thể làm, mà cứ phải chọn những chuyện như trộm cắp hả? Mau trả điện thoại cho tôi. Người đàn ông mặc đồ đen không nói một lời, ngược lại còn lao về phía Sở Dực. Trong tay hắn ta, không rõ đã xuất hiện thêm một con dao từ lúc nào, đồng tử của Sở Dực co rút lại. Hai người lao vào đánh nhau. Người đàn ông mặc đồ đen rõ ràng không phải là đối thủ của Sở Dực, khoảng 5 phút sau, hắn ta đã rơi vào thế yếu. Sở Dực dồn sức đè chặt cổ tay hắn ta, cố gắng hết sức để cướp lấy con dao. Anh điên rồi à? Chẳng lẽ sống quá bình yên, nên muốn vào tù ngồi chơi? Người đàn ông mặc đồ đen bật cười, giọng khàn khàn. Cậu không thử nhìn xem, tôi rốt cuộc là ai? Sở Dực ngạc nhiên, nhìn kỹ người đàn ông mặc đồ đen một lần nữa, sau đó đầu óc anh ấy trống rỗng. Trong đầu anh ấy lại vang lên giọng nói của Kỷ Hòa. Người tên Từ Diễm kia, hắn ta sẽ tự tìm đến cậu. Khuôn mặt này, khuôn mặt ma quỷ này. Đó là khuôn mặt mà anh ấy sẽ không bao giờ quên. Quả thật đã tìm đến đây. Từ Diễm à. Sở Dực lạnh lùng nói, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao. 3 ngày trước, Từ Diễm đã nhờ vào sự linh hoạt của mình, trốn thoát khỏi tay cảnh sát, theo lý mà nói hắn ta nên mai danh ẩn tích, cục đuôi sống cả đời. Ai có thể ngờ tới hắn ta lại tự đưa mình tới đây? Mai danh ẩn tích, sống ẩn giấu, không để lộ tung tích cho người khác biết. Từ Diễm không còn chống cự nữa. Hắn ta ngã xuống đất, mặt mang nụ cười, cảnh sát Sở, tôi đến để tìm cậu. Cậu giết tôi đi. Chẳng phải cậu luôn muốn bắt tôi sao? Bây giờ là cơ hội, tôi đánh không lại cậu, trong tay cậu cũng có dao, chỉ cần cậu nhẫn tâm một chút, cậu có thể báo thù cho người bố đã khuất của mình. Cơ hội tốt như thế này, chắc cậu không muốn bỏ lỡ chứ? Tay cầm dao của Sở Dực bắt đầu run rẩy. Trên mặt Từ Diễm lại hiện lên một nụ cười quái dị. Là nụ cười của ma quỷ. Hắn tiếp tục dùng giọng điệu dụ dỗ nói, sao vậy, cảnh sát Sở còn đang do dự sao? Đừng quên, lúc trước chính tôi là người đã tự tay giết bố cậu. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, ông ấy đã chết. Chật, cứ như giết một con kiến hôi vậy. Đủ rồi. Sở Dực nghiến răng, gằn ra 2 tiếng. Từ Diễm, mày thật thú vị. Tốn công đến trước mặt tao mà chỉ để nói những điều này thôi ư. Từ Diễm nói, căn cứ đã bị các người phá hủy, tôi không còn chỗ nào để đi. Thà kết thúc chính mình, còn hơn là sống một cuộc đời trốn chạy, đúng không? Nhưng cảnh sát Sở này, tôi phải nhắc nhở cậu, dù có bị bắt vào tù, đến lúc đó nếu tôi khai ra một vài đồng bọn của mình để lập công chuộc tội, tôi chưa chắc đã bị kết án tử hình, tôi vẫn có thể sống tốt. Còn bố cậu? Người mà bị tôi tự tay giết chết, chắc chắn không cam tâm đâu nhỉ? Dù sao thì tôi vẫn đang sống tốt đây. Cảnh sát Sở đây thân là một người con, cậu có thể chấp nhận được không? Sở Dực nắm chặt cổ áo hắn ta, trong mắt hiện lên ánh đỏ khát máu, mày không có tư cách nhắc đến tên ông ấy. Từ Diễm phối hợp nói tiếp, cậu không thể chịu đựng được. Rất muốn giết tôi đúng không? Vậy thì mau giết tôi đi. Báo thù cho bố cậu, làm một người con không hổ thẹn với lương tâm, chẳng lẽ cảnh sát Sở không muốn sao? Giết tôi đi, giống như cách lúc trước tôi đã giết bố cậu, trên mu bàn tay của Sở Dực nổi lên từng đường gân xanh. Anh ấy vẫn đang cầm con dao. Chỉ cần anh ấy muốn, rất dễ dàng một nhát giết chết Từ Diễm. Người chết rồi thì mọi ân oán cũng sẽ kết thúc, bố anh ấy dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ. Thế nhưng, chương 1449, anh ấy là cảnh sát, anh ấy không thể giết người. Anh ấy phải bắt Từ Diễm về. Bắt hắn ta chịu sự trừng phạt của pháp luật, Từ Diễm nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ muốn khiêu khích anh ấy sao? Muốn làm anh ấy tức giận, muốn ép anh ấy cầm dao đâm xuống và phạm sai lầm. Anh ấy không thể mắc lừa. Chỉ cần không mắc lừa, Từ Diễm sẽ không đạt được ý đồ. Sở Dực nhắm mắt lại. Bóp, một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất. Biểu cảm của Từ Diễm còn kinh ngạc hơn cả anh ấy. Hắn ta kinh ngạc nhìn Sở Dực. Từng chữ một nói, tại sao cậu không giết tôi? Cậu, Sở Dực lạnh lùng nói, bố tao sẽ không muốn thấy tao trở thành kẻ giống như mày. Từ Diễm lặng người. Sau 5 phút im lặng, hắn ta cười phá lên, giọng điệu có chút giễu cợt, trở thành người giống tôi. Ngược lại phải nói rõ ra, tôi là hạng người gì? Kẻ xấu, còn thú giết người không gớm tay, phải không? Sở Dực nói, từ lúc mày giết người đầu tiên, mày đã là một tên sát nhân tay nhuốm đầy máu rồi. Đúng vậy, tôi là kẻ giết người. Người đầu tiên tôi giết là bố cậu, nhưng cậu biết không, tại sao tôi lại giết ông ấy? Cậu căm thù tôi, cậu nghĩ tôi không căm thù cậu và bố cậu sao? Nghe trong lời nói của Từ Diễm có điều ẩn ý, Sở Dực không khỏi sững sờ. Mày nói vậy là có ý gì? Mày nói rõ ra. Từ Diễm lùi lại 2 bước, cười đau thương. Tôi còn không muốn bố cậu chết hơn cả cậu. Bởi vì, ông ấy là người cuối cùng trên thế giới này biết được thân phận của tôi. Cậu hiểu không, tôi không phải là kẻ xấu, cũng không phải là tội phạm giết người, tôi cũng từng giống như cậu, là một cảnh sát. Sở Dực gần như không tin vào tai mình, mày đang đùa sao? Mày đang xúc phạm Từ này. Rắn cạp nông là băng đảng tội phạm lớn, Nó tồn tại ở thành phố S ròng rã 30 năm có lẽ, hành tung xảo quyệt, không thể truy tìm dấu vết. Lúc đó, bố cậu đã tìm tôi, hy vọng tôi có thể xâm nhập vào rắn cạp nong làm nội gián. Khuôn mặt của Từ Diễm trắng bệch, cậu còn trẻ, có lẽ chưa từng tiếp xúc với khái niệm làm nội gián đúng không? Nhiệm vụ này không hoành tráng như trong tiểu thuyết được miêu tả, thực tế làm nội gián rất nguy hiểm, gần như là 10 phần thì có tới 9 phần chết. Khi Sở Tuấn tìm tôi, ông ấy đã nói rõ điều này và hỏi tôi có sẵn sàng không? Tôi đã gật đầu. Tôi không sợ, thậm chí cả chết cũng không sợ. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, tuổi trẻ nhiệt huyết, rất muốn lập nên một sự nghiệp lớn. Một cảnh sát, chẳng phải nên xông pha ở tuyến đầu sao? Sở Tuấn nói với tôi rằng thế lực của rắn cạp nong không thể xem thường, trong các hệ thống có thể có người của chúng. Thậm chí người bình thường lướt qua cậu trên đường cũng có thể là tay chân của rắn cạp nong. Vì sự an toàn, việc tôi làm nội gián càng ít người biết càng tốt. Sở Tuấn rất kiên định trong việc tiêu diệt rắn cạp nong, và tôi cũng sẵn sàng ủng hộ ông ấy. Vì vậy, chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết, lúc đó, chúng tôi thật sự tin rằng có thể hợp lực để tiêu diệt tổ chức rắn cạp nong. Tôi đã tìm cách gia nhập tổ chức rắn cạp nong. Rắn cạp nong có thể tồn tại đến bây giờ chắc chắn phải có lý do của nó, họ rất thận trọng trong việc lựa chọn nhân sự, mặc dù tôi đã âm thầm hoạt động trong rắn cạp nong gần 2 năm, nhưng vẫn có nhiều người nghi ngờ về thân phận của tôi. Nếu không phải vì lúc đó thủ lĩnh của rắn cạp nong, Tạ Tất An đặc biệt chú ý đến tôi, cho rằng tôi có tài năng, thì có lẽ tôi đã không thể tồn tại trong tổ chức này lâu như vậy. Từ Diễm dừng lại một chút, à, quên nói, Tạ Tất An là mật danh của thủ lĩnh rắn cạp nong khi đó. Chúng tôi đều là người đi bên bờ vực của cái chết, không xứng đáng có tên thật. Như vậy nếu bị bắt, ít nhất sẽ không làm liên lụy đến gia đình và bạn bè. Khi đó, tôi thường xuyên hành động cùng rắn cạp nong, đồng thời bí mật truyền tin tức cho cảnh sát. Nhưng tôi không ngờ rằng, tại hiện trường hôm đó, tôi lại gặp Sở Tuấn, bên trong rắn cạp nong có vô số cặp mắt đang theo dõi tôi, thậm chí đã có người bắt đầu nghi ngờ tôi. Sự xuất hiện của Sở Tuấn trở thành cách để họ kiểm tra tôi. Mạng sống của Sở Tuấn nằm trong tay tôi, liệu tôi có chọn giết ông ấy không? Bài kiểm tra của họ, đúng. Tôi thật sự không thể ra tay, ông ấy là người thầy có ơn với tôi, là đồng đội, là người anh của tôi. Tôi là một cảnh sát, nhưng tay tôi lại phải dính máu của một cảnh sát khác, điều đó thực sự quá tàn nhẫn đối với tôi. Nhưng tôi phải giết. Nếu giết chết Sở Tuấn trước mặt tất cả mọi người, đó sẽ là cách tốt nhất để chứng minh thân phận của tôi. Tôi biết điều đó, và Sở Tuấn cũng vậy. Chỉ cần tôi giết chết Sở Tuấn, rắn cạp nong sẽ chấp nhận tôi. Tôi không ra tay, Sở Tuấn sẽ ép tôi phải ra tay. Tôi hiểu suy nghĩ của ông ấy biết rằng mình không thể sống sót. Thế thì thà rằng ông ấy chết dưới tay tôi. Nhưng tôi thật sự, tôi không thể. Thời gian dường như trở lại cái ngày trời u ám đó. Hai tay Từ Diễm ôm đầu, gần như phát điên lên lẩm bẩm. Chương 1450. Sở Dực ngạc nhiên. Những câu hỏi trong nhiều năm qua cuối cùng cũng đã được giải đáp tại thời khắc này. Anh ấy biết tại sao lúc đó Từ Diễm cầm súng mà không thể bóp cò, hắn ta đang giết chết người thầy có ơn với mình, giết chết đội, càng là một người anh lớn của mình. Một phát súng này sẽ khiến hắn ta ân hận cả đời. Nhưng không còn cách nào khác. Xung quanh hắn ta vẫn là người của rắn cạp nong. Vô số cặp mắt đều đang nhìn vào hắn ta. Sở Tuấn cũng biết điều đó. Nếu không, ông ấy sẽ không nói ra câu đó, có gì mà không dám ra tay chứ. Đừng có giả vờ ở đây. Cậu đã làm đủ chuyện xấu xa, chẳng lẽ lại sợ tay mình dính thêm chút máu nữa sao? Ra tay đi, cậu tên là Từ Diễm phải không? Ra tay đi. Đừng để tôi coi thường cậu. Ra tay đi, cậu tên là Từ Diễm phải không? Ra tay đi. Đừng để tôi coi thường cậu. Ra tay đi. Đừng để tôi coi thường cậu. Ý nghĩa đằng sau những lời này, chỉ có Sở Tuấn và Từ Diễm hiểu được. Muốn thành công tiêu diệt rắn cạp nong, thì phải có người hy sinh. Từ Diễm bóp cò súng. Hắn ta đã giết chết người duy nhất trên thế giới biết thân phận của mình. Từ đó về sau, không ai còn biết hắn ta là nội gián Từ Diễm nữa. Thay vào đó, hắn ta trở thành một trong những thành viên ác độc của rắn cạp nong. Mang trên mình gánh nặng đó, Từ Diễm tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể được rắn cạp nong chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi trở về rắn cạp nong, thủ lĩnh Tạ Tất An đã triệu tập hắn ta. Từ Diễm, cậu thấy thế nào? Tự tay giết chết đàn anh của mình, khó chịu lắm đúng không? Từ Diễm bất ngờ ngẩng đầu lên, đồng tử run rẩy. Hắn ta đang định nói, tôi không hiểu ông đang nói gì, thì Tạ Tất An chống tay lên đầu, mỉm cười, cậu không cần phải giả vờ nữa, thật ra, tôi đã sớm phát hiện ra thân phận của cậu. Sở dĩ tôi không vạch trần cậu, vì tôi thấy cậu thật sự quá xuất sắc. Nếu cứ thế để cậu đi, sẽ là tổn thất lớn của rắn cạp nông. Thay vì thế, tôi để cậu giết Sở Tuấn. Như vậy cậu sẽ không còn đường lui. Từ Diễm lạnh lùng nói, Sở Tuấn thà chết còn hơn cúi đầu trước các người, ông nghĩ tôi sẽ thông đồng với các người sao? Ừ, tôi biết cậu sẽ không thông đồng với chúng tôi. Cậu không sợ chết. Nhưng còn bố của cậu thì sao? Tạ Tất An nói một cách lạnh lùng. Không ai biết cậu thật ra là nội gián, người cuối cùng trên thế giới biết bí mật của cậu đã chết rồi. Chuyện cậu giết chết Sở Tuấn đã lan truyền ra ngoài. Sức khỏe của mẹ cậu vốn dĩ đã không được tốt, sau khi nghe tin này thì bà ta bị đột quỵ và qua đời. Về chuyện này, hẳn là cậu chưa biết đúng không? Từ Diễm mở to mắt, ông nói gì? Mẹ tôi đã qua đời rồi. Điều đó sao có thể? Tôi không lừa cậu đâu. Cậu tự xem tin tức đi. Tạ Tất An nói, ném tờ báo trong tay qua. Từ Diễm lao tới, tay run rẩy cầm lấy tờ báo. Càng đọc, hắn ta càng cảm thấy hoa mắt. Mẹ thật sự đã chết. Bà không biết thân phận của hắn ta, tưởng rằng hắn ta đã bắt tay với kẻ thù, trở thành kẻ phản bội, nên đã tức giận đến mức qua đời. Điều này. Hắn ta chỉ nghĩ cho mình, lại không nghĩ đến mẹ của mình. Kết quả là đã xảy ra thảm kịch như vậy, Tạ Tất An quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn ta, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi gã ta, chuyện này thật là bi kịch, nhưng biết trách ai đây? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cho rằng chỉ có thể trách Sở Tuấn thôi. Ông ta muốn cậu làm nội gián, nhưng lại không sắp xếp chu đáo cho gia đình cậu. Hại mẹ cậu cũng phải đi theo ông ta. Chật chật. Từ Diễm siết chặt nắm đấm. Đàn anh Sở không phải là người như vậy, giao tiếp với những kẻ như các người vốn dĩ đã là một thử thách, tất nhiên là càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng mẹ của cậu vẫn vì điều này mà qua đời, không phải sao? Nụ cười trên mặt Từ Diễm lập tức biến mất. Tạ Tất An một lần nữa đâm vào tim hắn ta một nhát dao, vậy cậu có muốn biết, bây giờ bố cậu thế nào rồi không? Từ Diễm, bố tôi làm sao rồi? Đừng lo, ông ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng sau này thì không chắc. Phải xem biểu hiện của cậu, Tạ Tất An nói, đưa điện thoại di động trong tay cho hắn ta, trên màn hình là một đoạn video. Trong video, chính là bố của Từ Diễm. Ông đang ngồi trên một chiếc giường trắng, ngơ ngác nhìn màn hình TV. Từ Diễm nhìn thoáng qua đã nhận ra, khung cảnh phía sau bố mình không phải ở nhà. Hắn ta lập tức hỏi, lũ khốn, các người đã làm gì bố tôi rồi? Các người đã đưa ông ấy đi đâu? Đừng lo, chúng tôi chưa làm gì ông ấy cả. Chúng tôi đã đưa ông ấy đến một khách sạn rất tốt, cho ông ấy ăn uống rất đàng hoàng, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải nghe theo lời chúng tôi, Tạ Tất An cười lạnh, cúi xuống trước mặt hắn ta. Tỉnh ngộ đi, Từ Diễm, bây giờ cậu đã không còn đường lui nữa. Không ai biết thân phận của cậu, trong mắt công chúng, cậu chính là một tên ác quỷ đầy tội lỗi. Ngay cả bố của cậu cũng đang nằm trong tay chúng tôi. Cầm lấy con dao này, gia nhập với chúng tôi đi. Chương 1451. Đủ rồi, Sở Dực đột nhiên cắt ngang lời hắn ta, nói nhiều như vậy, chẳng qua mày vẫn muốn tìm cớ biện minh cho hành vi của mình thôi. Bố tao nguyện ý hy sinh tính mạng của mình để quét sạch trắng cạp nông mà mày lại cùng những kẻ xấu đứng chung một phe, bản thân mày không thấy xấu hổ sao? Từ Diễm cười lạnh. Cậu không có tư cách nói với tôi những lời như vậy, cậu muốn báo thù cho bố cậu, chứng tỏ địa vị của bố cậu trong lòng cậu rất quan trọng, vậy thì sự quan trọng của bố tôi đối với tôi cũng quan trọng không kém. Nhưng cuối cùng tao đã không giết mày phải không? Tao sẽ giao mày cho pháp luật xử lý. Sở Dực nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Mày phải ghim sâu vào đầu rằng, tao không giết mày, không có nghĩa là tao không muốn tự tay giết mày. Mày sẽ sa lưới. Cũng như rắn cạp nông sẽ sa lưới toàn bộ, chuyện mà bố tao chưa hoàn thành, tao sẽ tiếp tục nối bước ông ấy, về phần mày, mày đã có thể rời khỏi trò chơi này rồi. Từ Diễm, răng hắn ta nghiến chặt, lực đạo gần như muốn nghiền nát từng cái răng thành bột phấn. hắn ta nhìn chằm chằm Sở Dực bằng ánh mắt oán độc. Sở Dực à, chẳng qua cậu có vận may hơn tôi mà thôi. Nếu đổi lại là cậu ở vị trí này, cậu thật sự còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Sở Dực bình tĩnh nói, tao không biết. Ít nhất hiện tại tao sẽ không như mày. Vậy là đủ rồi, bản thân vẫn đang trong kỳ nghỉ phép, nên Sở Dực đã gọi điện cho đồng nghiệp, bảo họ phái người đến đưa Từ Diễm đi. Buổi tối tháng 11, trời đã rất lạnh. Sở Dực đứng một mình trên con phố vắng tanh, chỉ cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Anh ấy vừa muốn khóc vừa muốn cười. Để tóm cả ổ rắn cạp nông, đã có rất nhiều người phải trả giá bằng những tổn thất đau đớn. Anh ấy thường nhớ lại lời bố mình đã nói với mình khi còn nhỏ, Tiểu Dực à, sau này con có muốn làm cảnh sát không? Nghề này không giống như trên TV hay trong tiểu thuyết đâu, muốn làm cảnh sát thì phải từ bỏ rất nhiều thứ. Từ bỏ danh tiếng, từ bỏ người thân, từ bỏ mạng sống. Anh ấy không thể dùng một câu đơn giản để miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Ít nhất, năm nay khi đi tảo mộ cho bố, cuối cùng anh ấy cũng có thể mang theo một cành hoa đến rồi nói cho bố biết tin vui này. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Sáng Tinh sắp xếp cho Kỷ Hòa tham gia một chương trình giải trí Giai Điệu Tự Nhiên. Giai Điệu Tự Nhiên là chương trình giải trí mà một đài truyền hình chủ chốt đẩy mạnh trong năm nay, chủ đề là hòa mình vào nông thôn, trở về với thiên nhiên, đồng thời cố gắng thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Ý tưởng tầm cỡ như này, độ hot khó mà không tăng lên. Tổng cộng có 3 nam 3 nữ tham gia chương trình. Kỷ Hòa nhìn lướt qua, trong đó cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Bên nam có Tiêu Trạch Trình và cựu thành viên nhóm Tam Diệp Chi Tinh, bên nữ có Lương Điềm Điềm, Sầm Ninh, đều là người quen cũ cả. Tin tức Sầm Ninh tham gia Giai Điệu Tự Nhiên vừa được tung ra, lập tức dấy lên làn sóng nóng hổi trên mạng. Nani Nani, có phải tôi nhìn nhầm không? Không ngờ Sầm Ninh lại tham gia game show đấy. Tốt quá, sau này vừa có Sầm Ninh vừa có Kỷ Hòa, chưa gì đã thấy mắt tôi được bổ dưỡng rồi. Cũng lâu rồi Sầm Ninh chưa xuất hiện trước màn ảnh. Cuối cùng cô ấy cũng chịu ra mặt rồi. Cô ấy cũng không thể không ra mặt được nhỉ. Trước đó ầm ĩ với nhà họ Thang như vậy, chắc chắn là phải ly hôn rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, phụ nữ nên tự kiếm tiền mới không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Tôi ngửi thấy mùi của chị tôi liền tới đây. Chị Sầm Ninh cố lên. Chúng em mãi mãi ủng hộ chị. Chị không cần dựa vào nhà họ Thang để sống. A, con gái Điềm Điềm của tôi vậy mà lại tham gia game show. Vui quá vui quá. Tôi thấy Lương Điềm Điềm chắc chắn là vì có Kỷ Hòa mới nhận show này. Ha ha ha, Lương Điềm Điềm đúng là fan cuồng của chị Kỷ, ghen tị với Lương Điềm Điềm vì có thể đu idol ở cự ly gần qué. Kỷ Hòa bao lâu nay không lên game show rồi? Tôi thiếu phim để xem rồi. Tôi tuyên bố chỉ cần có chị Kỷ, dù Giai Điệu Tự Nhiên có dở đến đâu, tôi cũng sẽ xem. Còn một nam một nữ mà Kỷ Hòa không quen biết. Là nghệ sĩ Dương Cầm Tô Chiếu An, và nữ diễn viên Điền Nhược Kỳ. Năm nay Điền Nhược Kỳ mới 19 tuổi, vốn chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường, nhờ dung mạo vô cùng nhẹ nhàng trong sáng mà nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, sau đó được tá lần Scout phát hiện, thuận lợi bước chân vào giới giải trí. Tá lần Scout là người chuyên đi tìm kiếm và phát hiện những cá nhân có tài năng hoặc tiềm năng phát triển trong một lĩnh vực nhất định. Chẳng hạn như âm nhạc, thể thao, điện ảnh, người mẫu, hoặc các ngành nghệ thuật khác, nhiệm vụ của họ là phát hiện những người có triển vọng nổi tiếng hoặc thành công, sau đó giúp họ tiếp cận các cơ hội phát triển sự nghiệp. Lần này cô ta tham gia game show, cũng là hy vọng nhanh chóng nâng cao độ phủ sóng của bản thân. Chương 1452. Một tuần sau, Kỷ Hòa thuận lợi đến địa điểm ghi hình, thành phố Di, tỉnh C, thôn Dương Đầu. Đây là một ngôi làng nhỏ vô cùng hẻo lánh lạc hậu, ngay cả xe cũng không vào được. Mọi người khi vào làng, đều phải đi xe ba bánh, khi Kỷ Hòa đến nơi thì thấy Lương Điềm Điềm, Diệp Chi Tinh và Tiêu Trạch Trình đã đến trước. Ba người họ đang run cầm cập trong gió lạnh. Đặc biệt là Lương Điềm Điềm. Tuy thời tiết rất lạnh, nhưng để duy trì vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy vẫn kiên trì mặc váy ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Gió lạnh thổi qua, cô ấy hắt xì hơi liên tục. Tiêu Trạch Trình mặc áo khoác dày cộng cũng chẳng khá hơn, đôi môi vốn đã nhợt nhạt nay lại càng tái xanh, Diệp Chi Tinh thì giống hệt một con gà mái đang lên cơn tăng động, kéo khóa áo khoác gió lên tận cổ, chạy tới chạy lui bằng những bước nhỏ. Khi Kỷ Hòa xuất hiện, ánh mắt ba người họ đồng loạt hướng về phía cô. Sau đó Đồng Thanh cảm thán, ôi chị Kỷ, chị không thấy lạnh à? Kỷ Hòa chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng. Cũng bình thường, Diệp Chi Tinh chắp tay về phía Kỷ Hòa, quả nhiên là chị Kỷ của tôi, đáng sợ thật, đúng vậy, chúng em đang trải qua mùa đông, mà chị như đang trải qua mùa hè vậy. Lương Điềm Điềm nói xong, lại hắt xì hơi một cái. Kỷ Hòa, cô có tu vi hộ thân, thể chất hơn xa người thường. Người thường khác với cô, đương nhiên không thể dùng một tiêu chuẩn để yêu cầu. Kỷ Hòa đưa mắt nhìn Lương Điềm Điềm, rất khéo léo nói, thật ra chị thấy em cũng đang trải qua mùa hè. Lương Điềm Điềm, em thật sự rất lạnh đó, nhưng em sĩ lắm, em không muốn mặc mấy bộ đồ dày cộm như gấu đâu. Kỷ Hòa nhìn cô ấy, sau đó đưa tay cởi áo khoác gió trên người ra, khoác lên người Lương Điềm Điềm. Vẫn nên mặc vào đi, đừng để bị cảm. Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm lập tức sáng mắt, ánh mắt nhìn Kỷ Hòa giống như fan cuồng nhìn thần tượng. Dòng bình luận cũng trôi qua một loạt cảm thán. A, ghen tị với Lương Điềm Điềm quá. Tôi cũng muốn mặc áo khoác của chị Kỷ. Áo khoác của chị Kỷ cứ phải gọi là thơm vô cùng, boyfriend material của chị Kỷ cứ phải là mát. Yêu rồi, sau này tìm bạn trai nhớ tìm theo tiêu chuẩn của chị Kỷ nhé. Thật ra Lương Điềm Điềm mặc áo khoác cũng rất đẹp mà. Chỉ có thể nói Minh Tinh bây giờ thật sự quá liều mạng, nếu tôi chỉ mặc váy ngắn trong thời tiết này, tôi có thể bị đông cứng luôn. Một lúc sau, Sầm Ninh và Tô Chiếu An đến. Tô Chiếu An là hình tượng nghệ sĩ điển hình, bình thường rất ít khi xuất hiện trước màn ảnh. May mà có gương mặt đẹp trai, tuy không hoạt động nhiều nhưng vẫn có một lượng fan nhất định. Còn Sầm Ninh? Khi cô ấy xuất hiện, mọi người đều im lặng trong giây lát. Sầm Ninh quả thật rất xinh đẹp, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong hoàn cảnh này, tạo nên ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Chủ yếu là mấy hôm trước drama của cô ấy nổ ra, khiến người ta phải suy ngẫm. Hơn nữa Sầm Ninh đã rất lâu rồi không xuất hiện trước màn ảnh rộng, nói trắng ra là cô ấy không quen biết những nghệ sĩ thế hệ mới này, bản thân Sầm Ninh cũng biết điều này. Khi đứng trước mặt mọi người, cô ấy vuốt tóc, ngại ngùng cười. Gần như đây là lần đầu tiên tôi tham gia game show trong mấy năm trở lại đây, có rất nhiều điều không hiểu, mong mọi người thông cảm. Nói xong, cô ấy còn quay sang Kỷ Hòa, mỉm cười với cô. Cô Kỷ, cảm ơn cô nhé. Mặc dù cô ấy vẫn mất đi đứa con của mình, nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn Kỷ Hòa. Á. Fan cuồng hai nhà vui mừng quá, bữa tiệc nhan sắc, cảm giác chị Kỷ của tôi lại có xu hướng trở thành cục cưng của mọi người rồi, có phải Lương Điềm Điềm nên có chút cảm giác nguy cơ rồi không? Cuối cùng, Điền Nhược Kỳ cũng đến. Cô ta có ngoại hình thanh tú, bình thường luôn xuất hiện với hình tượng trong sáng thuần khiết. Tóc tết bím, mặc váy dài kẻ caro, rất có khí chất nữ thần trường học. Mọi người đã đến đông đủ, đạo diễn Lý Mậu cũng xuất hiện tại hiện trường. Anh ta và Kỷ Hòa cũng từng gặp mặt một lần. Trước đó, trong show tuyển chọn Con đường ánh sao, anh ta từng lôi kéo Kỷ Hòa đi làm khách mời đặc biệt. Kết quả cuối cùng Kỷ Hòa phát hiện ra điều bất thường, trước mặt mọi người tức giận mắng chửi kẻ đạo nhái. Khiến đạo diễn Lý Mậu là người lâu năm trong giới giải trí cũng phải giật mình. Gan dạ của cô gái này, thật đáng sợ. Lăn lộn trong giới này lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều không thể tự mình làm chủ. Bản thân Lý Mậu đã là người từng trải, nhưng đối với những người có tấm lòng trong sáng, anh ta vẫn rất kính trọng. Trên thế giới này, luôn phải có người dám nói lời thật lòng. Lần này anh ta mời Kỷ Hòa hợp tác với mình, ở một mức độ nào đó cũng là âm thầm ủng hộ Kỷ Hòa. Chương 1453. Lý Mậu cầm loa phóng thanh, hô lên, được rồi, mọi người đã đến đông đủ, vậy việc ghi hình show của chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu. Như mọi người đã biết, giai điệu tự nhiên của chúng ta là một game show trở về với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, chính vì thế nơi nghỉ chân của khách mời sẽ được sắp xếp ở nhà dân. Chúng tôi đã liên hệ với 6 hộ dân, mỗi người ở một nhà. Cách phân bổ chỗ ở cụ thể sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm. Đương nhiên, chắc chắn chúng ta không thể ở nhà người ta mà không trả đồng nào. Mọi người cũng phải nhớ thường xuyên giúp dân làng làm việc nhé. Diệp Chi Tinh sáng tay áo lên, đương nhiên rồi, chúng ta còn trẻ khỏe, làm chút việc nông chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Kết quả bị fan cười nhạo không thương tiếc, Diệp Chi Tinh thật sự rất tự tin, nhưng tôi thấy cậu rõ ràng là không có tí cơ bắp nào. Ngoan ngoãn đi, chúng ta không phải loại người đó, đừng khoe nữa. Tôi nhớ Tiêu Trạch Trình có. Bồ Tát Tiêu ơi, ngài có thể vén áo lên, ban phước cho những fan này không? Tiêu Trạch Trình có hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn Kỷ Hòa có, Dogger, chị Kỷ của tôi không chỉ có cơ bụng mà còn có cả đường nhân ngư, đều là con gái cả, cho em sờ thử một miếng đùi. Ngoài sáu vị khách mời, Lý Mậu cũng giới thiệu sơ qua với khán giả về đại diện của sáu hộ gia đình. Theo yêu cầu của đạo diễn, mỗi hộ gia đình chỉ cần cử một đại diện đến là được. Kết quả, có lẽ là vì lần đầu tiên ngôi làng nhỏ này có nhiều minh tinh đến như vậy, rất nhiều người dân đều rất phấn khích, ai có thể đến đều đến. Sân nhỏ vốn đã không rộng rãi, bỗng chốc trở nên chật chội, Kỷ Hòa và Sầm Ninh có ngoại hình nổi bật nên ngay lập tức họ đã được các ông các bà vây quanh. Các cụ nắm lấy tay họ, ân cần hỏi han, ấy cha, con gái ngoan này, lát nữa cháu định ở nhà nào? Hay là ở nhà bác đi? Nhìn xem, con gái sao lại gầy thế này? Để bác hầm con gà, bồi bổ cho con gái thật tốt nhé. Này bà Triệu, bà đừng giành với tôi. Tôi là tôi quý con bé này lắm đấy nhá. Con gái à, đừng nghe lời bà ấy, đến nhà bác ở đây nhà, các ông các bà thật sự quá nhiệt tình, khiến mọi người có chút không đỡ nổi. Lý Mậu bất đắc dĩ phải cao giọng, mọi người ơi, tôi nhắc lại lần nữa, kết quả chỗ ở bên này của chúng ta đều là do bốc thăm ngẫu nhiên phân bổ. Có một bà bác tóc uống xoăn tít vẫn nắm chặt tay Kỷ Hòa, nghe Lý Mậu nói xong người nó bèn nói bằng giọng địa phương rất nặng, sao lại bốc thăm ngẫu nhiên phân bổ, không thể linh động một chút sao? Nơi này, nói hay thì là dân phong thuần phát, trở về với thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng có những nhược điểm nhất định. Ví dụ như trình độ học vấn của người dân nhìn chung không cao, rất nhiều chuyện rất khó trao đổi rõ ràng với họ. Chưa nói đến việc trao đổi rõ ràng, ngay cả nghe họ nói chuyện cũng phải vừa nghe vừa đoán. Kỷ Hòa rút tay về. Bác ơi, chúng cháu nghe lời đạo diễn ạ. Đúng đấy ạ. Bên cạnh cũng vang lên một giọng nữ, bác Triệu ơi, họ đến đây để ghi hình chương trình, mọi người đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình bình thường của họ chứ. Có thể nói tiếng phổ thông trôi chảy ở trong làng này, quả thật có vẻ thanh tao thoát tục. Kỷ Hòa không nhịn được nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một cô gái trắng trẻo gầy yếu đang đứng bên cạnh. Quần áo trên người tuy giản dị nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Toàn thân toát ra một cảm giác rất tri thức. Tóm lại, không giống người ở nơi này. Thấy ánh mắt Kỷ Hòa nhìn qua đây, cô ấy có chút ngại ngùng mỉm cười, chào mọi người, tôi tên là Giảng Tư Tư. Tôi đến làng này để dạy học tình nguyện, câu nói này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc. Hả? Sao lại chạy đến nơi hẻo lánh thế này để dạy học tình nguyện? Chỉ có một mình cô ấy sao? Nguy hiểm quá vậy. Cảm giác lại là do chính sách cộng điểm kỳ quái nào đó dẫn đến. Lúc tôi học đại học cũng làm nô lệ điểm học phần, phải đi dạy học tình nguyện khắp nơi. Tôi nói mấy người này thật sự là không có chút giác ngộ tư tưởng nào, có người thích bám trụ vùng núi sâu. Muốn thức tỉnh những người chưa được giáo dục, đừng có ác ý phỏng đoán người khác như vậy được không? Nhưng một cô gái một mình chạy đến nơi hẻo lánh thế này để dạy học thật sự rất nguy hiểm. Trước đây tôi cũng luôn muốn dạy học tình nguyện, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Giảng Tư Tư gãi đầu, về chuyện này, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu, tôi chỉ muốn trải nghiệm niềm vui khi dạy học tình nguyện. Còn những chuyện khác? Tôi cũng không sợ lắm, dù sao người dân ở đây cũng khá tốt mà. Chính xác, có người đừng có suy diễn lung tung nữa, trong trường hợp được đảm bảo an toàn cho bản thân đi dạy học tình nguyện ở vùng núi, rõ ràng là chuyện rất đáng khích lệ. Đúng vậy, tuy tôi chưa từng dạy học tình nguyện ở vùng núi, nhưng tôi có tài tài trợ một đứa trẻ lớn lên ở vùng núi. Bây giờ nhìn thấy nó đã thi đại học xong, còn đỗ đại học, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Giảng Tư Tư cười ngại ngùng, dù sao dạy học tình nguyện cũng là một trải nghiệm rất mới mẻ mà. Mọi người thấy đấy, tôi chỉ đến dạy học thôi vậy mà lại gặp được đoàn làm phim đến ghi hình, đủ để sau này tôi có thể khoe khoang cả đời. Chương 1454. Lý Mậu hét lên, mọi người đừng nói chuyện nữa, mau đến rút thăm, xem vận may của mình thế nào. Bác gái Triệu với mái tóc xoăn đi tới bên cạnh Kỷ Hòa, trông dáng vẻ của bác ấy còn hăng hái hơn cả Kỷ Hòa. Úi con gái ơi, cháu rút được nhà nào? Cháu rút được số 6 ạ. Úi chà! Là nhà tôi này, ông lão đang hút thuốc vội dập tắt điếu thuốc trong tay, ông ấy cười hớn hở nhìn sang, chà em Triệu ơi, bà không may mắn rồi. Cô bé xinh đẹp như hoa này đã rơi vào nhà tôi rồi. Sắc mặt bác gái Triệu có hơi khó coi, thậm chí còn nhổ toẹt một bãi nước bọt. Hứ! Ở nhà ông thì sao? Con trai ông đau ốm bệnh tật, phương diện nào cũng không được. Con bé ấy ở nhà ông thật là đáng tiếc. Không phải chứ, sao tôi nghe không hiểu ý của bác gái này nhỉ? Kỷ Hòa ở đâu thì liên quan gì đến con trai nhà đó? Chắc là nói bọn họ không thể chăm sóc tốt cho Kỷ Hòa, không phải chỉ là rút thăm không trúng nhà bà ta thôi mà. Cớ sao bà ta lại tức giận đến như vậy, ai ở nhà bà ta cũng như nhau mà. Như vậy thật không thân thiện với người rút thăm trúng nhà bà ta, tôi chỉ muốn biết ai rút trúng nhà bà ta thôi. Là Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm không cảm thấy sao cả, dẫu gì thì ở nhà ai cũng như nhau. Lần này cô ấy đến, còn đặc biệt đem theo ít trái cây ở trong túi. Lương Điềm Điềm rất thích ăn cherry nên lần này đem theo cũng là cherry. Cô ấy vội vàng lấy vài quả cherry từ trong túi ra, đưa cho bác gái Triệu, bác ơi, cháu mời bác ăn à. Cherry này ngon lắm, mà cũng khá đắt, 500 tệ một hộp đấy. Theo lý thì bác gái Triệu nên nhận lấy, dù không thích ăn thì ngoài miệng cũng nên nói vài lời cảm ơn. Kết quả, bác gái này nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào cherry trong tay Lương Điềm Điềm rồi nói, chật chật, đắt thế. Tận 500 tệ một hộp mà nói mua liền mua, cái con bé này tiêu hoang thế, không biết tiết kiệm chút nào. Lương Điềm Điềm, hả? Bác gái đó lại tiếp tục, 500 tệ mua được biết bao nhiêu là heo với gà, mà gà còn có thể để được biết bao nhiêu quả trứng, ăn thế này không thấy lãng phí à? Lương Điềm Điềm, hả? Không phải chứ, bác gái này thần kinh à, người ta tốt bụng mời bà ta ăn cherry hẳn hoi, không ăn thì thôi, dở cái giọng khinh khỉnh mỉa mai đấy làm gì? Xin đấy. Lương Điềm Điềm nhà tôi kiếm 500 tệ dễ như chơi, sao lại nói lãng phí tiền bạc? Bác gái này đừng có chọc cười như vậy. Ôi chua choa, mọi người đừng công kích mạnh mẽ như vậy. Mọi người cũng biết mức tiêu dùng ở đây, chắc bác gái này chỉ là EQ hơi thấp thôi, không có ác ý đâu. Tuy trong lòng Lương Điềm Điềm cảm thấy rất cạn lời nhưng dù sao cô ấy cũng là người của công chúng, chắc chắn không thể cãi nhau với bác gái trước mặt nhiều người như vậy. Cô ấy ngượng ngùng định cất lại cherry, ngay giây sau, bác gái này lại vươn tay qua, thô bạo giật lấy cherry từ tay cô ấy, rồi nhét vào túi bà ta, còn như sợ Lương Điềm Điềm cướp lại nên vội vàng rời đi. Lương Điềm Điềm, cô ấy đến bên cạnh Kỷ Hòa, tránh máy quay, nói nhỏ, vải chưởng luôn, bà bác gái này có bệnh hay sao ý, sao em lại rút thăm trúng nhà này chứ? Em có linh cảm ngày tháng sắp tới của em sẽ không dễ dàng chút nào. Kỷ Hòa. Đi bước nào tính bước đó, Lương Điềm Điềm lại quay sang Lý Mậu, không phải chứ, đạo diễn Lý ơi, anh tìm dân làng như nào vậy? Không có trao đổi trước à? Lý Mậu, cái này, rõ ràng trước đó bác gái này còn bình thường lắm, không biết sao giờ lại thế này, Lương Điềm Điềm lại thở dài một hơi. Ôi! Xem như cô ấy xui xẻo vậy. Sau khi quyết định rút thăm chia nhóm, các khách mời đi theo dân làng đến nhà của mỗi người, làm quen trước với nơi ở. Kỷ Hòa ở tại hộ gia đình họ Trịnh, được coi như là một trong những gia đình khá giả trong làng. Trụ cột của gia đình và vợ của người này đi làm ăn xa, chỉ để lại bố mẹ đã già cả và một đứa con trai. Tuổi tác người con trai này cũng không còn nhỏ, khoảng hơn 30 tuổi một chút. Cuối cùng Kỷ Hòa cũng hiểu lời vừa nãy của bác gái Triệu khi nói con trai ông ốm yếu bệnh tật, phương diện nào cũng không được, là gì rồi. Người con trai nhà này bị khuyết tật ở chân, cả ngày ngồi trên xe lăn. May mà khi thấy Kỷ Hòa, anh ta vẫn rất lễ phép. Ông Trịnh sắp xếp cho Kỷ Hòa một phòng trống trong nhà. Mặc dù phòng không lớn lắm nhưng được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Chương 1455. Sau khi đến nhà của các dân làng được phân chia, mọi người lại giúp đỡ dân làng làm một số việc nhỏ. Lịch trình của một ngày cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, Kỷ Hòa như thường lệ dậy sớm chạy bộ. Lúc quay về đã hơn 8 giờ sáng. Cảm thấy buổi sáng vẫn hơi lạnh, Kỷ Hòa rẽ vào nhà bác gái Triệu xem sao, muốn nhắc nhở con bé Lương Điềm Điềm đừng cố thời trang phan thời tiết mà bỏ qua sức khỏe. Nhưng có một vấn đề là, cô biết rõ con bé Lương Điềm Điềm thích ngủ nướng, không biết giờ này đã dậy chưa? Kỷ Hòa vẫn định đến nhà bác gái Triệu xem sao. Gần đến sân nhà họ Triệu, Kỷ Hòa ngạc nhiên phát hiện Lương Điềm Điềm đã thức dậy rồi, mặc dù cô ấy còn chưa rửa mặt trang điểm. Đang mặc một chiếc áo bông ngồi xổm trên đất, biểu môi, trông có vẻ hơi tức giận. Gương mặt vốn tinh tế rạng rỡ nhưng bởi vì chưa trang điểm mà trông có chút tiêu tụy, giảm đi vài phần tính công kích, thoạt nhìn giống như em gái nhà bên. Kỷ Hòa bước tới, xoa đầu cô ấy, ôi chao, mặt trời mọc đằng Tây rồi, hôm nay sao em dậy sớm thế? Lương Điềm Điềm hoàng hồn, thấy Kỷ Hòa trước mặt, cô ấy khóc oa lên, hu hu hu, chị Kỷ ơi, em sắp phát điên rồi, sớm biết vậy em đã ứ thèm tham gia game show này rồi này. Kỷ Hòa hỏi, sao vậy? Lương Điềm Điềm nói, em thật sự không chịu nổi nữa. Tối qua em đang livestream tương tác với fan, livestream đến khoảng 2 giờ sáng, định sáng nay ngủ thêm một chút, nếu không chắc chắn sẽ có quần thâm mắt. Kết quả là mới 5 giờ sáng, em đã bị đánh thức. Bác gái Triệu đó cứ đi đi lại lại rầm rập, thấy em đang ngủ, không những không hạ giọng, ngược lại còn cố tình nói to hơn. Em bị làm ồn đến không ngủ được, đành phải dậy. Lương Điềm Điềm nói, càng nghĩ càng tủi thân. Em biết em đang ở nhà người khác nên cần tôn trọng thói quen của họ. Nhưng không biết có phải là em ảo giác hay không, em luôn cảm thấy bác gái Triệu này không ưa em thế nào ý, hu hu hu. Tại sao? Rõ ràng em không làm gì bà ấy cả mà, bây giờ chưa bắt đầu livestream chính thức, do đó Lương Điềm Điềm cũng không lo lắng lời mình nói sẽ bị phát sóng, cứ nói hết những gì mình nghĩ. Kỷ Hòa nói, có lẽ EQ của họ hơi thấp thôi. Hơn nữa ở nông thôn mà, ngủ sớm, dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi khác với chúng ta là bình thường. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, ghi hình sắp xong rồi. Lương Điềm Điềm đang nói chuyện với Kỷ Hòa, đột nhiên có người hớn hở đi tới. Lương Điềm Điềm giật mình, vội ngừng câu chuyện, dù sao những lời cô ấy nói không thể tùy tiện để người khác nghe thấy. Chỉ thấy đó một người đàn ông mập lùn, vẻ ngoài không mấy nổi bật đi tới. Anh ta vui vẻ đưa quả táo trong tay ra. Lương Điềm Điềm, hả? Cô Lương này, đây là cho cô. Ô ô, cảm ơn. Lương Điềm Điềm đưa tay nhận lấy, có chút lúng túng cầm trong tay. Người đàn ông cười với cô ấy rồi rời đi. Kỷ Hòa hỏi, đó là ai vậy? À, đó là con trai của bác gái Triệu. Tên là? Triệu Tuấn Kiệt. Anh ta đối xử với em cũng tốt đấy, còn cho em táo mà, cái này thì đúng. Nhưng mẹ anh ta đối xử với em rất tệ, Lương Điềm Điềm nhìn đồng hồ. Ôi trời, không còn sớm nữa, em phải trang điểm ngay, nếu không lát nữa mọi người sẽ thấy mặt mộc của em mất. Kỷ Hòa nhìn Lương Điềm Điềm. Nói thật là cô thấy mặt mộc của Lương Điềm Điềm khá đẹp, mặc dù không nổi bật như khi trang điểm nhưng chắc chắn vẫn rất xinh. Về điều này, Lương Điềm Điềm có lời muốn nói, vậy cũng không được. Phải trang điểm. Nếu lỡ có máy quay nào chụp được ảnh dìm của em thì em sẽ bị anti-fan chế giễu chết mất. Sau đó, cô ấy đùa, chị Kỷ à, chị nghĩ ai cũng như chị, mặt mộc cân 360 độ không gốc chết à. Kỷ Hòa lắc đầu, em phải tự tin lên. Theo lý những người có thể vào giới giải trí đều xinh đẹp từ nhỏ. Những đứa trẻ có ngoại hình nổi bật sẽ lớn lên trong sự khen ngợi và yêu thích của mọi người, xây dựng được sự tự tin hơn người bình thường. Lương Điềm Điềm, ôi trời! Ban đầu em rất tự tin nhưng sau khi vào giới giải trí toàn là người đẹp, tất nhiên không tự tin nữa, áp lực đè như vong ý. Khi Lương Điềm Điềm xuất hiện lần nữa, cô ấy đã trang điểm hoàn chỉnh, tạo hình xong. Cô ấy mặc váy ngắn màu hồng, xoay một vòng trước mặt Kỷ Hòa, hôm nay em mặc thần khí lộ chân, dù mặc váy ngắn cũng sẽ không bị lạnh. Hôm qua cô ấy quá tự tin, đánh giá cao khả năng chịu lạnh của mình. Nhưng hôm nay chắc chắn không bị lạnh nữa. Kỷ Hòa vừa muốn nói gì đó thì bác gái Triệu xách xô nước đi ngang qua bên cạnh, lông mày nhíu lại ngay khi thấy Lương Điềm Điềm. Ôi trời, cái con bé này, trên mặt cháu có cái gì thế? Trắng bệch chả khác gì xác chết, còn có mấy thứ đỏ đỏ, hồng hồng này nữa, cháu định đi hát khí khúc à? Còn nữa, con gái con đứa mặc váy ngắn như này làm gì? Mặc thế này là định cho đám đàn ông ngắm đấy à? Chương 1456. Lương Điềm Điềm tức giận đến mức sắc mặt hơi hung dữ. Sao lại để đàn ông nhìn ạ? Đây là lớp trang điểm của cháu thích bác gái Triệu, trời đất, mấy đứa con gái như cháu bây giờ không thể mặc đồ bình thường một chút được sao? Phải mặc lố lăng thế này, chỗ này hở, chỗ kia hở, đúng là không biết xấu hổ. Lương Điềm Điềm. Cô ấy tức giận vô cùng, toan cãi lại bà ta. Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa kéo Lương Điềm Điềm đi mới ngăn được tâm trạng kích động của cô ấy. Lương Điềm Điềm hét lên, trời đất quỷ thần ơi, em thật không chịu nổi mà, tư tưởng người ở đây còn bị kẹt ở Triều Thanh à. Thời đại nào rồi mà còn nói thế, giọng của Lương Điềm Điềm quá lớn khiến Diệp Chi Tinh cũng bị thu hút. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Diệp Chi Tinh gãi đầu, ui, chị Điềm Điềm đừng giận nữa, dù sao mọi người cũng chỉ đến đây quay game show thôi. Quay xong thì chúng ta cũng đi về Ý. Lương Điềm Điềm thở dài, trong cô ấy vẫn rất tức giận, vừa nghĩ đến phải ở đây ít nhất 2 tuần, cô ấy cảm thấy sắp trầm cảm. Xem như cô ấy xui xẻo. Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản. Rút thăm 2 nhóm, mỗi nhóm 1 nam 1 nữ, đến địa điểm chỉ định để chụp ảnh check-in. Ekip chương trình có tổng cộng 4 nữ 3 nam, trong đó Sầm Ninh là khách mời đặc biệt, không cần ghép nhóm. Những người khác sẽ được chia nhóm dựa theo kết quả rút thăm. Sau khi Lý Mậu tuyên bố quy tắc, màn hình lập tức tràn ngập bảo bình luận ha ha ha, cười chết mất, nguyện vọng ghép nhóm Lương Điềm Điềm và chị Kỷ tan vỡ rồi. Thật muốn biết người nào may mắn được cùng nhóm với Kỷ Hòa. Theo kinh nghiệm xem game show trước đây của tôi, ai cùng nhóm với Kỷ Hòa thì người đó sẽ được cất cánh. Cất cánh, ám chỉ việc một người có kỹ năng cao sẽ giúp đỡ và dẫn dắt cả nhóm đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả rút thăm, người may mắn là Diệp Chi Tinh. Sự vui mừng của Diệp Chi Tinh lộ rõ trên mặt, cậu ấy đắc ý khoe với Lương Điềm Điềm, thế nào, vận may của tôi không tệ chứ, Lương Điềm Điềm. Đáng ghét, chị Kỷ rõ ràng là của tôi mà. Khi hai người đang đùa giỡn với nhau, Tiêu Trạch Trình nhìn kết quả rút thăm trong tay. Lương Điềm Điềm này, chúng ta cùng một nhóm. Anh ấy nhìn Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm buông cánh tay Diệp Chi Tinh, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ vui mừng, thật sao? Tiêu Trạch Trình luôn là đàn anh mà cô ấy rất khâm phục, có thể hợp tác với Tiêu Trạch Trình là may mắn của cô ấy. Ở nơi không ai nhìn thấy, sắc mặt Điền Nhược Kỳ có chút khó coi. Cô ta không xuất thân từ trường lớp chính quy, vì ngoại hình nổi bật nên được các tá lần scout phát hiện, mới từ học sinh bình thường bước vào giới giải trí. Ngoại hình của cô ta trong số những người bình thường thì có thể xem là người đẹp nhưng trong giới giải trí đầy người đẹp thì lại có chút bình thường. Từ khi vào giới giải trí đến nay, điều khiến cô ta nổi tiếng nhất là danh hiệu Hoa Khôi Trường Đại học X trước đây. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn không ổn, dẫu sao giới giải trí không thiếu người đẹp. Người quản lý đã kín đáo cảnh báo cô ta, nếu còn tiếp tục phát triển như thế này thì công ty sẽ xem xét giảm đầu tư cho cô ta. Điền Nhược Kỳ có xuất thân bình thường, bố mẹ đều là tầng lớp công nhân viên chức, sau khi nếm trải vị ngon ngọt từ sự giàu có nhanh chóng của giới giải trí, hiển nhiên cô ta không muốn quay lại cuộc sống trước đây. Theo dự tính lần này, cô ta rất muốn chung nhóm với Tiêu Trạch Trình, người có tầm ảnh hưởng cao nhất trong số khách mời nam, như vậy thì cô ta có thể nước lên thuyền lên, cũng tăng thêm chút độ nổi tiếng. Nhưng cô ta không có vận may như vậy. Ánh mắt cô ta lướt qua Lương Điềm Điềm, trên mặt hiện lên vẻ ghen tị, nhưng không còn cách nào, cô ta vẫn phải chung nhóm với Tô Chiếu An. Nhiệm vụ tưởng chừng chỉ là đến địa điểm chỉ định chụp ảnh check-in và tập hợp, nhưng thực tế, trên đường làm nhiệm vụ sẽ gặp nhiều dân làng khác nhau. Đạo diễn Lý Mậu quy định, khách mời không được từ chối yêu cầu giúp đỡ từ dân làng, hơn nữa phải giúp dân làng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cùng xuất phát. Đi khoảng 500 mét, họ gặp dân làng đầu tiên nhờ họ giúp đỡ. Có vài người phụ nữ trung niên đang giặt quần áo bên bờ sông, các chàng trai cô gái ơi, các cháu có thể giúp tôi giặt quần áo không? Nói rồi, những người phụ nữ ấy đem 6 thùng gỗ chất đầy quần áo bẩn đến. Tổng cộng có 3 nhóm, vừa vặn mỗi nhóm phải giặt 2 thùng. Điền Nhược Kỳ nhìn lướt qua. Ở đây giặt quần áo bằng cách dùng ván giặt đồ đơn giản nhất, phải ngồi xổm bên bờ sông, dùng nước sông để vò từng cái một. Chắc chắn rất mệt. Điền Nhược Kỳ vô cùng không vui. Ở nhà cô ta là công chúa 10 ngón tay chưa từng đụng nước, việc giặt quần áo đều do giúp việc làm. Bây giờ lại muốn cô ta tự giặt quần áo. Làm cái gì đấy? Cô ta đường đường là minh tinh đấy. Cô ta đến đây tham gia game show, không phải để làm trâu làm ngựa cho người khác. Chương 1457. Nhưng nhìn xung quanh, Kỷ Hòa là người đầu tiên đi qua bê thùng gỗ lên. Còn Diệp Chi Tinh thì như một cái đuôi nhỏ, lon ton theo sau, cầm ván giặt đồ và xà phòng. Chị Kỷ ơi chị Kỷ! Để tôi làm cho, Lương Điềm Điềm và Tiêu Trạch Trình cũng vừa nói vừa cười đi qua. Tô Chiếu An nhìn cô ta, chúng ta cũng qua đó nhé. Điền Nhược Kỳ miễn cưỡng nói, được. Cô ta nghĩ rằng, hai người một nhóm, tổng cộng phải giặt 2 thùng. Không bằng cô ta lén lút làm biếng, giặt ít một chút. Đến lúc đó Tô Chiếu An vì giúp cô ta, chắc chắn sẽ chủ động đề nghị giúp cô ta chia sẻ một chút. Kỷ Hoa ngồi xổm bên bờ sông, tay chân rất nhanh nhẹn. Trong sáu người, động tác giặt quần áo của cô là nhanh nhất. Ôi trời, tôi vừa mới còn muốn nói, đạo diễn Lý Mậu thật xấu xa, tôi cứ nghĩ các minh tinh bình thường không cần tự giặt quần áo, bọn họ có biết giặt quần áo không? Đúng vậy, đừng nói là bọn họ, ngay cả tôi cũng không chắc mình có thể dùng những thứ cổ điển này để giặt quần áo. Dùng ván giặt đồ và xà phòng để giặt quần áo chắc là chậm lắm, chẳng phải bây giờ người ta giặt quần áo chỉ cần dùng máy giặt rồi đổ một ít nước giặt vào là xong sao? Đạo diễn Lý Mậu chỉ muốn rèn luyện khả năng thực hành của họ thôi, ha ha ha, không ngờ Kỷ Hoa giặt quần áo nhanh thật, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ là người giặt chậm nhất trong số họ. Dù sao trước đây Kỷ Hoa không phải là cô Chiêu nhà họ Kỷ sao, cô Chiêu còn cần tự giặt quần áo à? Một lát sau, Lương Điềm Điềm đột nhiên cau mày, phát ra tiếng ai. Kỷ Hoa nghiêng đầu nhìn cô ấy, sao vậy? Em. Tay em bị trầy rồi. Kỷ Hoa nhìn vào ngón tay của Lương Điềm Điềm. Quả nhiên, ngay khớp ngón giữa tay phải của Lương Điềm Điềm bị trầy một lớp da, lộ ra vết thương màu đỏ. Ôi má ơi, nhìn mà đau, thương con gái tôi quá. Có thể thấy Lương Điềm Điềm thật sự rất chân thành, giặt quần áo rất mạnh tay. Em gái quay game show, chủ yếu là sự chân thành. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm vào vết thương của Lương Điềm Điềm một lúc, rồi đưa ngón tay ra, ấn vào vết thương. Lương Điềm Điềm phản xạ có điều kiện muốn tránh đi, dù sao bị chạm vào vết thương chắc chắn rất đau. Nhưng ngón tay của Kỷ Hoa như có ma lực, chỗ ngón tay chạm vào, mát lạnh, giúp giảm bớt đau đớn, cũng không biết rốt cuộc Kỷ Hoa đã làm gì. Một lát sau, Kỷ Hoa nói, em bị thương ở đây, chắc là do động tác giặt quần áo sai. Để chị chỉ em. Nói rồi, Kỷ Hoa hơi nghiêng người, biểu diễn động tác giặt quần áo của mình cho Lương Điềm Điềm xem. Lương Điềm Điềm bừng tỉnh, ô ô. Hóa ra cô ấy dùng lực sai chỗ, thảo nào luôn bị ma sát, làm ngón tay của mình bị thương. Động tác giặt quần áo của Kỷ Hoa khá thành thạo, chắc trước đây không ít lần giặt quần áo, không ngờ chị Kỷ của chúng ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất đảm đang, ha ha ha ha ha. Nói chứ Điền Nhược Kỳ sao chậm thế? Kỷ Hoa đã gần giặt xong một thùng rồi, mà cô ta mới giặt được vài bộ quần áo thôi kìa. Thì sao, người hiện đại vốn không quen dùng ván giặt đồ để giặt quần áo mà. Chậm một chút thì sao? Khi mọi người đang giặt quần áo được một nửa, một giọng nói vang lên. Ôi, mọi người đang ở đây giặt quần áo à? Cho tôi một chỗ, tôi cũng muốn giặt. Lương Điềm Điềm vừa nghe thấy giọng nói này, không nhịn được liếc mắt. Lại là bác gái Triệu. Sao ở đây cũng gặp người này? Cô ấy thật sự muốn quay đầu bỏ đi, nhưng biết làm sao được vì đang phát sóng trực tiếp, cô ấy chỉ có thể cúi đầu không nói gì, tập trung vào việc giặt quần áo. Bác gái Triệu bê thùng gỗ hớn hở đi tới. Đầu tiên bà ta là dùng thân hình mập mạp của mình đẩy Lương Điềm Điềm sang một bên, sau đó quay đầu nhìn Điền Nhược Kỳ, đột nhiên cười rạng rỡ vỗ vai cô ta, úi chà, cháu gái à, cháu tên gì? Nếu là bình thường, chắc chắn Điền Nhược Kỳ không muốn phản ứng với những người phụ nữ trung niên tới từ nông thôn. Nhưng bây giờ khác, bây giờ đang ghi hình chương trình. Nói chuyện với bác gái Triệu có thể tăng độ nổi tiếng. Cô ta cười hì hì nói, bác ơi, cháu tên Điền Nhược Kỳ. Điền. Điền gì cơ? Bác gái Triệu hơi lãng tai. Điền Nhược Kỳ không thể không lặp lại tên mình một lần nữa. À à, tiểu Điền phải không? Nhìn cháu này, ít nói. Ăn mặc lại giản dị, bác rất thích. Nếu cháu có thể đến nhà bác ở thì tốt quá. Lương Điềm Điềm. Vì vậy, bác gái Triệu này sao ăn nói kỳ cục kẹo thế? Ý bà ta là gì? Điềm Điềm nhà chúng tôi vẫn còn đứng sờ sờ ở bên cạnh đấy. Ý bà ta là thích Điền Nhược Kỳ, không thích Điềm Điềm. Trời ơi, bị khùng à, nói như vậy quá không tôn trọng người khác. Quan trọng là mọi người chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà. Sao lại có ý kiến lớn với Điềm Điềm nhà chúng tôi vậy? Chương 1458. Đặt mình vào vị trí của Lương Điềm Điềm, quá khó xử. Cho nên không phải là ảo giác của tôi đúng không? Từ hôm qua, tôi đã cảm thấy bác gái Triệu này không thích Điềm Điềm nhà chúng tôi rồi. Không phải ekip chương trình đều trả thù lao như nhau sao? Đối với dân làng, ai ở nhà bọn họ cũng được mà, sao lại làm khó Điềm Điềm nhà chúng tôi chứ? Tôi cảm thấy vấn đề ở phong cách ăn mặc. Lương Điềm Điềm xuất thân từ nhóm nhạc nữ, lối ăn mặc khá trang và mới lạ. Điền Nhược Kỳ trông rất sạch sẽ gọn gàng, khá phù hợp với thẩm mỹ của người lớn tuổi. Điền Nhược Kỳ cũng không phải ngốc. Cô ta cũng nhận ra điều này. Ánh mắt cô ta lướt qua khuôn mặt khó coi của Lương Điềm Điềm, trong lòng cảm thấy có chút vượt trội hơn. Cô ta cố tình cười nói với bác gái Triệu, vâng, cháu cũng rất quý bác à, tiếc là không rút trúng thăm của bác để đến nhà bác ở. Bác gái Triệu, ôi trời, có gì đâu. Nếu cháu muốn đến thì lúc nào đến chả được. Nhà họ Triệu của bác luôn chào đón cháu. Chỉ là, ánh mắt bác gái Triệu lướt qua tay Điền Nhược Kỳ. Ôi trời, cô gái ơi, cháu giặt quần áo chậm quá. Cứ như thế này thì mai sau làm việc nhà được. Để bác dạy cháu học theo bác đi. Nụ cười của Điền Nhược Kỳ lập tức bị xịt keo cứng ngắc, dạ. Bác gái Triệu tưởng cô ta đang từ chối, lại nói, ôi chao, cô bé à, cháu không biết làm việc nhà sao mà coi được, để bác dạy cháu. Những việc như thế này làm càng nhiều thì càng thành thạo, làm nhiều sẽ quen thôi. Nói rồi, bác gái Triệu kéo thùng gỗ của Tô Chiếu An lại. Rất đơn giản, cháu giặt thêm mấy thùng sẽ quen thôi. Điền Nhược Kỳ. Không phải chứ. Cô ta. Đúng là đang tự lấy đá đập chân mình à. Cô ta không muốn giặt quần áo đâu. Nhưng bác gái Triệu cứ nhiệt tình thúc giục, dù trong lòng Điền Nhược Kỳ có bao nhiêu nỗi khổ cũng không nói ra được, chỉ có thể hì hục giặt quần áo. Tô Chiếu An còn cảm thấy hơi ngại, chủ động đề nghị sẽ giặt kỹ phần của mình nhưng bị bác gái Triệu lường. Sao được, thùng này của cháu để Tiểu Điền giặt hết. Tô Chiếu An không khéo ăn nói, không lay chuyển được bác gái Triệu chỉ có thể để mặc bà ta. Chỉ còn lại một mình Điền Nhược Kỳ giặt đến hộc máu. Sầm Ninh cũng không biết giặt quần áo. Cô ấy đứng một bên, mỉm cười dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mắt, thì ra giặt quần áo còn có nhiều điều cần chú ý như vậy. Nhìn Sầm Ninh, bác gái Triệu lại nói, ôi trời, kiểu cô gái như cô chỉ được cái xinh đẹp thôi, nhìn cái đã thấy không làm được việc nhà, thế là không được. Sau này sẽ không ai thèm đâu. Con gái thì phải biết làm việc chứ. Sầm Ninh, các khách mời còn lại lén trao đổi biểu cảm không thể tin được. Đây là Sầm Ninh đấy. Sầm Ninh đấy. Dù cô ấy đã ly hôn nhưng vẫn có rất nhiều người muốn cưới cô ấy, hơn nữa người ta còn chẳng thèm để ý kia kìa. Từ khi chương trình khởi quay đến đây, hầu hết mọi người đã có ấn tượng về bác gái Triệu, tư tưởng cổ hủ, thích nói đạo lý, đặc biệt thích soi mói phụ nữ và áp đặt họ. Trên màn hình cũng toàn là những lời chỉ trích bà ta. Này này, đạo diễn Lý Mậu ơi, tiếp tục thế này nữa tôi sẽ làm loạn đấy. Có thể bớt cho bác gái Triệu này lên hình không? Đúng vậy, với lại có thể đổi con gái Điềm Điềm của tôi sang chỗ ở khác không? Nghĩ đến việc Lương Điềm Điềm phải ở nhà bác gái Triệu này, thật sự thấy ngột ngạt thay cô ấy. Đạo diễn Lý, nếu anh tiếp tục thế này, tôi sẽ rớt một sao cho giai điệu tự nhiên đấy. Thực tế, Lý Mậu cũng có nỗi khổ không nói ra được. Trước đây khi ekip chương trình trao đổi với dân làng, bọn họ hết sức nhiệt tình và sẵn lòng phối hợp. Sao mà sau khi khách mời đến đây, bác gái Triệu lại trở nên như thế này? Mời Phật dễ, tiễn Phật khó, ekip chương trình đã đến rồi, phát sóng trực tiếp cũng đã lên sóng, không thể đuổi người ta đi vào thời điểm này. Gần nửa tiếng sau, cuối cùng toàn bộ 6 thùng quần áo cũng được giặt xong. Trong 6 người, người vất vả nhất là Điền Nhược Kỳ, người nhàn nhã nhất là Tô Chiếu An. Một mình Điền Nhược Kỳ giặt gần 2 chậu quần áo, mặt mày cô ta tái xanh. Vì đang phát sóng trực tiếp, cô ta cũng chỉ có thể cố gắng nở nụ cười ngọt ngào. Trợ lý sớm tối bên nhau với Điền Nhược Kỳ nên đương nhiên có thể nhận ra cô ta đang không vui. Người ngu mới lại gần vào lúc này, biết điều mà tránh ra xa. Nhưng Điền Nhược Kỳ chú ý đến bảo bình luận, đều là fan của Lương Điềm Điềm lên tiếng bất bình cho thần tượng. Đạo diễn Lý cho một lời giải thích đi, A Tuyết của chúng tôi bị bắt nạt thế này mà anh mặc kệ không lo sao? Đúng vậy, A Tuyết thật sự quá thảm mà. A Tuyết của chúng tôi không chỉ không được ở cùng Kỷ Hòa, giờ còn bị bác gái Triệu bắt nạt nữa. A Tuyết? Sao fan của Lương Điềm Điềm lại gọi cô ấy là A Tuyết? Điền Nhược Kỳ không nhịn được hỏi trợ lý của mình. Chương 1459. Trợ lý nói, cái này là vì trước khi Lương Điềm Điềm ra mắt, cô ấy tên là Lương Tuyết. Lương Điềm Điềm cảm thấy tên này hơi phổ biến, dễ bị trùng tên nên đổi thành cái tên đơn giản dễ nhớ, phù hợp với phong cách của cô ấy hơn, còn fan thì cảm thấy cái tên Lương Tuyết rất gần gũi, dễ nghe, muốn gọi thân mật hơn nên gọi cô ấy là A Tuyết. Thì ra là vậy. Điền Nhược Kỳ suy nghĩ một lúc. Chỉ là Lương Tuyết. Sao cô ta cứ thấy cái tên này quen quen? Hình như cô ta có một bạn học cấp 2 cũng tên là Lương Tuyết. Thật sự là cùng một người hay chỉ là trùng hợp? Nhân lúc ống kính không quay đến mình, Điền Nhược Kỳ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ ơi, tìm giúp con trong ngăn kéo thứ hai trong phòng con bức ảnh chụp tập thể cả khối hồi tốt nghiệp cấp 2 của con. Xem thử trong đó có ai tên Lương Tuyết không, nếu có thì chụp lại cho con nhé. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của dân làng, Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh lên đường đi tìm phong cảnh trên thẻ manh mối để check-in, một đền thờ. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của dân làng, hai người nhanh chóng tìm được địa điểm của đền thờ. Đền thờ quay mặt về hướng nam, đưa lưng về hướng bắc, có ba cổng vòm. Đền thờ được chống đỡ bởi bốn cột đá lớn, hai mặt trước sau có mấy con sư tử được uy nghiêm. Diệp Chi Tinh nói, đền thờ này khá hoành tráng, cậu ấy ngoắc ngoắc tay với anh quay phim, này anh bạn, anh có thể chụp cho chúng tôi một bức ảnh được không? Chúng tôi cần tranh thủ báo cáo kết quả nhiệm vụ, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, để tôi. Diệp Chi Tinh nhìn về phía giọng nói, hóa ra là Giảng Tư Tư. Giảng Tư Tư là một nghiên cứu sinh đến làng dạy học tình nguyện. Dân làng gọi cô ấy là cô giáo Giảng. Vì vậy mọi người cũng theo dân làng gọi cô ấy như vậy. Giảng Tư Tư cười híp mắt nói, yên tâm đi, tôi rất biết chọn góc chụp, chắc chắn sẽ chụp các cậu thành chân dài 1m8. Diệp Chi Tinh, thật sao? Vậy làm phiền cô giáo Giảng rồi, máy quay được giao cho Giảng Tư Tư. Giảng Tư Tư không nói dối, cô ấy chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng tách một cái, thành quả là một bức ảnh rất đẹp, không cần chỉnh sửa. Diệp Chi Tinh gãi đầu. Cậu ấy nhớ đến đám bạn thẳng như bê tông cốt thép của mình. Mỗi lần chụp hình, động tác của họ rất lố, rất khoa trương, còn hét lên, bức này đẹp. Tôi thề với anh em là bức này đẹp lắm. Đây là một góc tuyệt vời, đến lúc nhận được ảnh, Diệp Chi Tinh giơ ngón tay cái với Giảng Tư Tư, cô giao Giảng, kỹ thuật của cô thật sự vô cùng tốt, nếu một ngày nào đó muốn phát triển nghề tay trái, làm quản lý fanpage của tôi cũng không tệ đâu. Giảng Tư Tư nhếch môi, mỉm cười. Cô ấy chỉ vào đền thờ đứng sừng sững, nói, các cậu có biết đền thờ này dùng để kỷ niệm cái gì không? Diệp Chi Tinh, cái gì vậy? Đền thờ thường dùng để thờ cúng những người đức cao vọng trọng và phẩm hạnh cao quý tại địa phương. Nụ cười của Giảng Tư Tư càng thêm kỳ lạ, đây là đền thờ Trinh Tiết. Diệp Chi Tinh, đền thờ Trinh Tiết hả? Đúng vậy. Thửa xưa, làng này rất coi trọng trinh tiết của phụ nữ. Nếu có phụ nữ nhà nào mất chồng mà tái giá sẽ bị người ta khinh bỉ mỉa mai. Nhưng nếu như sau khi chồng chết, tự nguyện tuẫn tán theo chồng, thì đó là công đức lớn, đủ để được khắc tên lên trên đền thờ Trinh Tiết. Thói quen này ở thời xưa đều có ở rất nhiều nơi, không phải hiếm, Giảng Tư Tư vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve những rãnh chữ khắc trên đền thờ. Trải qua năm tháng dầm mưa dãi nắng nắng, chữ đã mờ đi, không còn rõ nữa nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra tên. Diệp Chi Tinh trợn mắt há mồm nhìn đền thờ, nhiều chữ như thế, đúng vậy. Giảng Tư Tư nói, những hủ tục phong kiến này thật giống như những con dao vô hình, giết chết nhiều cô gái. Có biết bao cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ? Bọn họ rõ ràng có thể sống thật tốt, nhưng vì theo đuổi những khen ngợi và vinh dự hư vô mà từ bỏ mạng sống của mình. Thậm chí bọn họ hoàn toàn không nhận ra bản thân đang bị áp bức, còn tưởng rằng đó là sự hy sinh cao cả. Vì vậy tôi thật sự rất ghét nhìn thấy đền thờ này. Những cái tên trên đó thật sự quá nhiều. Diệp Chi Tinh vội nói, ôi trời! Đây đúng là hủ tục nhưng may là mọi thứ đã qua, cô giáo Giảng không cần đa cảm nữa, thời đại luôn phát triển, tư tưởng cũng sẽ ngày càng tiến bộ. Giảng Tư Tư nói, có người đã tiến bộ, có người vẫn dừng lại ở quá khứ. Cô ấy có ý ám chỉ nói, các cậu cũng không thích bác gái Triệu kia đúng không? Chẳng phải bà ta là người vẫn dừng lại ở quá khứ sao? Chương 1460. Họ cho rằng Lương Điềm Điềm không nên mặc váy ngắn và đi tất lụa, còn cho rằng cô ấy suốt ngày chỉ biết tô son trát phấn, nhìn là biết không giống với dáng vẻ của một cô gái ngoan hiền. Đây chính là những con người cổ hủ, Diệp Chi Tinh nói, nhưng cô giáo Giảng đến đây dạy học chính là để thay đổi suy nghĩ của bọn họ mà. Hay nói cách khác, dù không thể thay đổi được tư tưởng của bác gái Triệu thì ít nhất cũng có thể thay đổi được suy nghĩ của con cái bà ta. Giảng Tư Tư cười gượng đáp, chỉ mong là được như vậy. Thực ra thì sau này, khi tôi dạy càng nhiều và ở lại càng lâu thì lại càng cảm thấy nỗ lực của mỗi cá nhân trước những quan niệm đã ăn sâu bám rễ vào trong tư tưởng đều rất vô nghĩa, giống như con kiến bé nhỏ muốn lay chuyển cả cây đại thụ. Thì làm sao có thể làm được chứ? Diệp Chi Tinh nói, đom đóm tuy nhỏ, nhưng cũng có thể tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp mà. Ôi, EQ của Diệp Chi Tinh cao quá. Không ngờ cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn ăn nói khéo léo như vậy, yêu yêu. Đột nhiên hiểu được ý nghĩa của giai điệu tự nhiên rồi. Ban đầu tôi còn tưởng đây chỉ là một chương trình nông thôn nhàm chán. Tôi muốn bày tỏ lòng mình với chị Giảng Tư Tư một chút, mặc dù tôi chỉ là người bình thường, nhưng tôi cũng bị cô ấy chinh phục và trở thành fan của cô ấy mất rồi. Lúc trời đi, Diệp Chi Tinh lại liếc nhìn miếu thờ cao sừng sững một lần nữa. Lần này, cậu ấy không còn cảm thấy miếu thờ nguy nga hay hùng vĩ như trước nữa. Trái lại, cậu ấy còn cảm thấy miếu thờ bị mây đen che phủ, trông có vẻ âm u. Khi những cô gái đó chết đi, oán khí trong lòng hẳn là rất lớn đi. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Tinh không khỏi rùng mình. Sau khi trở về phòng, Điền Nhược Kỳ nhận được tin nhắn của mẹ mình gửi tới. Quả thật là có một người tên là Lương Tuyết. Mẹ đã chụp ảnh gửi cho con rồi. Cái gì? Chẳng lẽ cô ấy và Lương Điềm Điềm là bạn học của nhau? Nhưng mà... Cô ấy nhớ rõ hồi năm cấp 2, rõ ràng mình mới là hoa khôi của trường, chưa từng nghe nói đến một người tên là Lương Điềm Điềm. Không lẽ chỉ là trùng tên thôi sao? Điền Nhược Kỳ vội vàng mở bức ảnh mà mẹ đã gửi ra xem kỹ, không xem còn đỡ, sau khi nhìn rõ thì Điền Nhược Kỳ trợn tròn mắt. Cô ấy chắc chắn rằng Lương Điềm Điềm chính là Lương Tuyết trong bức ảnh này. Tuy ngoại hình đã thay đổi rất nhiều, nhưng những đường nét cơ bản trên mặt rất dễ để nhận ra đây chính là một người. Hơn nữa, cả hai đều có một nốt ruồi dưới mắt phải. Đây chính là điểm không thể thay đổi được. Tuy nhiên, đường nét cơ bản thì giống, nhưng một người từ nhỏ đến lớn, thật sự có thể thay đổi đến mức long trời lở đất như vậy sao? Ngoại hình của Lương Tuyết trong bức ảnh không mấy ưa nhìn, thậm chí vì béo phì nên dễ bị xếp vào loại xấu. Còn Lương Điềm Điềm bây giờ? Xinh đẹp dễ thương như một con búp bê Barbie tinh xảo, được coi là vi vua của một nhóm nhạc nữ. Mỗi lần có phong cách mới đều có vô số blogger làm đẹp đua nhau bắt trend. Đây có thật là cùng một người không vậy? Điền Nhược Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi rất nhanh đã hiểu ra. Lương Điềm Điềm chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa, đấy còn là một cuộc phẫu thuật lớn. Nếu phơi bày chuyện này trước truyền thông, chắc chắn đây sẽ là một tin tức sốt dẻo. Lương Điềm Điềm được ca ngợi như là hình mẫu của mọi nhóm nhạc nữ, là tác phẩm của nữ hoa. Hóa ra cũng chỉ là hàng giả. Trong mắt của Điền Nhược Kỳ lóe lên một tia vui mừng, cô lập tức gọi trợ lý của mình đến, cô hãy âm thầm gửi bức ảnh này cho một vài tài khoản marketing, rồi làm thế này. Các tài khoản marketing làm việc rất nhanh. Tối hôm đó, tên của Lương Điềm Điềm đã lên top tìm kiếm. Tin nóng, ảnh cấp 2 của Lương Điềm Điềm bị lộ, ngoại hình bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Khi nhấp vào từ khóa hot, ảnh của Lương Điềm Điềm do các tài khoản marketing đăng tải chợt hiện ra. Không thể tin nổi, vì vua của nhóm nhạc nữ Lương Điềm Điềm, thời cấp 2 lại có ngoại hình tầm thường đến như vậy sao? Thậm chí nhìn lướt qua, một vài cô gái ở bên cạnh còn xinh hơn cô ấy. So với diện mạo hiện tại của cô ấy thì mọi người có thấy cô ấy thay đổi rất nhiều hay không? Phía dưới bài đăng có không ít anti-fan chỉ sợ tình hình chưa đủ loạn mà tràn vào tẩy chay cô ấy. Mẹ ơi! Đây là ngoại hình của Lương Điềm Điềm hồi cấp 2 sao? Xấu đến mức không dám nhìn, tôi suýt nữa thì nôn cả bữa sáng ra. Nhan sắc này còn không bằng người qua đường, sao có thể làm nghệ sĩ được? Có lẽ tôi đi làm nghệ sĩ cũng có thể nổi tiếng được. Còn phải hỏi hay sao? Chắc chắn là đã từng trải qua dao kéo rồi. Lương Điềm Điềm, nhờ cô cho tôi tên của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ với, đây đâu phải bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, rõ ràng là nữ oa mà.